Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước chiến đội Sử Lai Khắc đã bước vào trận đấu thứ 10 gặp chiến đội vô địch. Đường Tam đã chọn đối đầu với cường giả mạnh nhất dưới thần cấp của đại đấu thú tràng. Đó chính là Sư Hổ Kiếm Thánh. Khiến cho Sư Hổ Kiếm Thánh có hai đại huyết mạch Hoàng Kim Sư Tử và Hoàng Kim Hổ phải biến thành mèo con. Qua đó đã bắt Sư Hổ Kiếm Thánh xem như thành nô bộc của mình. Chiến thắng trận thứ 10, 5 người chiến đội Đường Tam đã có được thân phận quý tộc. Nhưng cũng vì đó mà đã khiến Tổ Đình bất mãn, bị ép tới đại đấu thú tràng ở Tổ Đình tham gia thi đấu. Như vậy sau này chúng ta sẽ có chuyện hay để xem ở Tổ Đình rồi. Đường Tam cũng đã nguyện ý giúp đỡ Sư Hổ Kiếm Thánh nói riêng và tộc Sư Hổ nói chung, đó là giải quyết vấn đề huyết mạch xung đột. Với một điều kiện, Sư Hổ tộc sẽ phải thành minh hữu của Đường Tam, nghe theo Đường Tam hiệu triệu. Có lẽ bởi vì Đường Tam đã thấy được Sư Hổ Kiếm Thánh có khả năng trở thành đại yêu hoàng. Nếu là như vậy, anh Tam chúng ta đã có một minh hữu rất cường đại. Ở phần cuối tập, Đường Tam đã đến Sư Hổ tộc và đang cứu giúp vợ của Sư Hổ Kiếm Thánh đang hấp hối. Vậy Đường Tam sẽ cứu vợ của Sư Hổ Kiếm Thánh được hay không? Đường Tam sẽ giải quyết vấn đề huyết mạch xung đột của Sư Hổ tộc như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam từ khi đi vào cái thế giới này, về sau hắn liền phát hiện Huyền Thiên Công chính mình trong cái thế giới này, cùng tại thời điểm ở Đấu La Đại Lục có chỗ khác nhau. Tại thời điểm ở Đấu La Đại Lục, năng lượng Huyền Thiên Công đối ứng đúng là hồn lực bên trên Đấu La Đại Lục. Huyền Thiên Công tu luyện ra được năng lượng cùng hồn lực là cùng đẳng cấp, dùng để kích phát vũ hồn. Mà tới được phía trên Yêu Tinh Đại Lục này, Huyền Thiên Công hắn cũng không thể giống cùng lực lượng ở nơi đây. Bởi vì là bên trên Yêu Tinh Đại Lục các loại huyết mạch chi lực đều đến từ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cũng không thuộc về con người. Sau khi trải qua không ngừng thử nghiệm, hắn phát hiện Huyền Thiên Công của mình đối với huyết mạch chi lực bọn hắn là có thể phát ra tác dụng điều hòa. Chẳng qua, Huyền Thiên Công của hắn tựa hồ con người ở vị diện này đều rất khó tu luyện. Đường Tam sử dụng Huyền Thiên Công có thể có được nhiều loại huyết mạch lạc ấn. Chỉ cần dùng Huyền Thiên Công đi dẫn động những thứ lạc ấn này, có thể sinh ra huyết mạch chi lực cùng năng lực tương ứng. Theo tu vi tăng lên, hắn thậm chí có thể đồng thời dẫn động nhiều loại huyết mạch chi lực để làm cho mình đồng thời sử dụng nhiều loại năng lực. Tuy rằng như vậy sẽ tăng tốc tiêu hao năng lượng Huyền Thiên Công, nhưng có thể đồng thời ủng hộ nhiều loại huyết mạch chi lực, tác dụng ngược lại càng lớn. Lúc này mới khiến cho hắn tại dưới tình huống Huyền Thiên Công ở vào tầng thứ 8, có thể thoải mái mà đối kháng Sư Hổ Kiếm Thánh đã là cấp 9 đỉnh phong. Tại ở bên trong quá trình chiến đấu lúc ấy, nhất là cuối cùng nắm vào chân Sư Hổ Kiếm Thánh. Hai người có tiếp xúc thân thể, hắn tự nhiên là hấp thu một bộ phận huyết mạch chi lực Sư Hổ Kiếm Thánh. Loại cấp 9 đỉnh phong này, thậm chí là huyết mạch chuẩn cấp 1, hắn là rất cảm thấy rất hứng thú. Những ngày này, Đường Tam cũng không có nóng lòng đi dung hợp huyết mạch chi lực Sư Hổ Kiếm Thánh. Hắn không phải là không muốn dung hợp, mà là đang nghiên cứu loại huyết mạch bản thân tràn đầy tính chất lực lượng bảo tạc này. Nhưng lại có vấn đề xung đột huyết mạch. Cho nên, thời điểm Sư Hổ Kiếm Thánh bị mang đến, hắn sở dĩ một lát có thể nói ra vấn đề cực lớn mà Sư Hổ tộc gặp phải. Chính là bởi vì hắn đối với huyết mạch Sư Hổ thú đã tiến hành nghiên cứu sâu, hơn nữa có lòng tin để giải quyết vấn đề này. Lúc này, tại trong cơ thể Sư Hổ thú mẫu này, năng lượng Huyền Thiên Công xoáy lên một đám huyết mạch chi lực dần dần táo bạo. Ngay cả màu sắc cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sư Hổ Kim Cương của Sư Hổ Kiếm Thánh bản thân là màu vàng rực rỡ. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện cái loại màu vàng rực rỡ này nhưng thật ra là hai loại màu vàng hỗn hợp mà thành. Phân biệt đến từ Hoàng Kim Sư Tử tộc cùng Hoàng Kim Thánh Hổ tộc. Cả hai huyết mạch va chạm lẫn nhau, kích phát lẫn nhau, nhưng là bài xích cùng quấy nhiễu lẫn nhau, do đó dẫn phát huyết mạch xung đột. Sư Hổ Kiếm Thánh bởi vì bản thân tu vi cường đại, sinh mệnh lực tràn đầy, có thể cưỡng ép áp chế huyết mạch xung đột. Nhưng nương theo lấy tu vi hắn tăng lên, nếu như tương lai muốn trùng kích thần cấp, chắc chắn gặp phải vấn đề cực lớn này. Không hề nghi ngờ sẽ bởi vì là huyết mạch xung đột bạo thể mà chết. Đây chính là nguyên nhân Sư Hổ thú nhất mạch có được huyết mạch chi lực cường đại như thế, lại thủy chung không có cường giả thần cấp. Mà tình huống hiện tại lại không giống nhau. Tại dưới tác dụng Huyền Thiên Công của Đường Tam, huyết mạch trong cơ thể Sư Hổ thú mẫu bắt đầu biến hóa. Hai loại khí tức khác nhau được năng lượng Huyền Thiên Công đáp cầu dẫn mối phía dưới đã chỉ hoãn dung hợp tại cùng một chỗ. Nhưng năng lượng huyết mạch bản thân giảm bớt hơn 80%, chỉ còn lại không đến 20%. Cái này tuy rằng có quan hệ cùng khí tức bản thân sư hổ thú mẫu quá mức suy yếu, nhưng đồng thời trong quá trình hai loại dung hợp huyết mạch, sinh ra tiêu hao cũng là cực lớn. Mà cái này lúc mới ra đời, hai dung hợp huyết mạch mà thành huyết mạch chi lực. Cuối cùng phát ra chính là một loại màu bạch kim sáng rọi, cùng màu vàng sáng rọi rực rỡ trước đó là hoàn toàn khác nhau. Đường Tam trước đó từ sư hổ kiếm thánh hấp thu đến huyết mạch chi lực cũng đã thử qua rồi. Chẳng qua huyết mạch chi lực của sư hổ kiếm thánh thuần hậu hơn nhiều. Tại trong quá trình dung hợp, năng lượng còn thừa có khoảng 30%. Lúc ấy Đường Tam hấp thu được không nhiều, cho nên cuối cùng dung hợp ra huyết mạch chi lực sư hổ thú là tương đối ít, không đủ để ủng hộ hắn tăng lên tới đầy đủ đẳng cấp. Mà phong hổ biến của bản thân Đường Tam đã là cấp 8, có thể tại sau khi bản thân tu vi đột phá đến cấp 9 lại hấp thu tiếp tục tăng lên. Hắn lo lắng sư hổ kim cương không đủ để áp chế những lực lượng này, cho nên mới không có nóng lòng dung hợp lạc ấn huyết mạch. Tại trong cơ thể sư hổ thú mẫu đã chứng minh cách làm của mình là đúng, là hữu hiệu. Đường Tam một bên gia nhập năng lượng huyền thiên công, một bên hướng ba tên sư hổ thú bên người nói. Vị này còn có người chí thân con sống hay không? Phải là huyết mạch chí thân. Ba tên sư hổ lỗ liếc nhau một cái. Trong đó một tên sư hổ thú nhìn qua thân hình nhỏ nhất nói. Ta là đệ đệ của nàng, có thể không? Đường Tam nói. Có thể được. Ta cũng cần đem một ít huyết dịch của ngươi rót vào trong cơ thể tỷ tỷ ngươi, giúp nàng khôi phục. Ngươi có thể không? Được, không có việc gì. Tên sư hổ thú này không chút do dự đi vào trước mặt Đường Tam, lộ ra cánh tay trắng kiện của chính mình. Đường Tam gật đầu nói. Ngươi liền ở bên cạnh ta, tùy thời chuẩn bị cho tốt. Sư hổ thú mẫu quá hư nhược rồi, bản thân huyết mạch chi lực của nàng đang xung đột mà tiêu hao rất nhiều. Nếu như là đơn thuần mà bị chuyển hóa dung hợp, coi như là vấn đề huyết mạch xung đột giải quyết xong. Huyết mạch chi lực cũng không đủ duy trì tính mạng của nàng, cho nên cần phải chuyển máu mới được. Đường Tam một bên tiếp tục chậm chạp mà dung hợp huyết mạch chi lực cho sư hổ thú mẫu. Một bên nâng lên tay trái, phong cương ngưng tụ áp xúc, hóa thành phong nhận. Đâm rách cánh tay của đệ đệ sư hổ thú mẫu. Lập tức, huyết dịch màu đỏ vàng chảy xuôi mà ra. Tại bên dưới phong cương dẫn đạo, huyết dịch màu đỏ vàng trực tiếp bay đến trước mặt Đường Tam. Bị năng lượng huyền thiên công bao trùm, liền như vậy lơ lửng trên không trung. Năng lượng trên không trung bị huyền thiên công hóa thành màu bạch kim. Sau đó lại thông qua lỗ chân lông sư hổ thú mẫu chui vào trong cơ thể. Thời điểm khi huyết dịch màu bạch kim hiện ra trước mặt ba tên sư hổ thú, bọn họ đều cảm giác được trong lòng run lên, giữa mơ hồ đã có cảm ứng, huyết mạch bản thân tựa hồ đang nhẹ nhàng mà rung lên vù vù. Nơi cửa, nửa cái đầu to lè lút dò xét nhìn về phía bên trong. Sư hổ kiếm thánh thật sự là không yên lòng. Khi hắn nhìn thấy huyết dịch lóe ra quang mang màu bạch kim, lập tức thân thể chấn động, trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Tu vi hắn đầy đủ cường đại, tự nhiên có thể nhìn ra đó là dạng lực lượng gì. Cái này tựa hồ. Nương theo lấy dung hợp huyết dịch không ngừng nhận được, trên người sư hổ thú mẫu bắt đầu tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng khí tức bản thân nàng rõ ràng trở nên mạnh mẽ hơn chút ít. Sư hổ kiếm thánh rất muốn đi đến bên người vợ mình, nhưng lại lo lắng xuất hiện tình huống như lời Đường Tam đã nói. Chỉ có thể cố nén nóng vội, nhìn một màn kỳ dị này. Hắn đột nhiên có loại cảm giác vấn đề đại kiếp nạn sinh tử đã khốn nhiễu sư hổ thú nhất mạch mấy nghìn năm, tựa hồ thật sự có khả năng giải quyết. Sau nửa canh giờ, sư hổ thú đệ đệ kia bởi vì là huyết dịch tiêu hao quá nhiều, bắt đầu có chút lung lay. Lúc này Đường Tam đã dừng lại rút ra máu của hắn. Mà sư hổ thú mẫu đã ngủ thật say, khí tức vững vàng. Hai loại huyết mạch của nàng đã được dung hợp xong rồi. Chẳng qua tại sau khi dung hợp chiết xuất, huyết mạch chi lực của nàng quá ít. Hiện tại tăng thêm từ bên ngoài, cũng chỉ có thể duy trì lấy sinh mệnh. Cảnh giới tu vi bản thân nàng tuy hạ thấp ở biên độ lớn, nguy hiểm tính mạng lại hiển nhiên đã là không có. Đường Tam thở dài ra một hơi, chậm rãi thu hồi huyền thiên công. Hai tên sư hổ thú không có bị rút máu đỡ lấy tên kia vừa bị rút máu. Ba cái đầu cực lớn tụ cùng một chỗ, tràn ngập chờ mong mà nhìn Đường Tam. Tính mạng không lo, nàng đằng sau cần phải bổ sung rất nhiều năng lượng sinh mệnh. Các ngươi phải tìm nhiều một chút thiên tài địa bảo cho nàng phục dụng. Cần phải khôi phục một đoạn thời gian mới được. Vào đi. Một câu cuối cùng hiển nhiên là nói với sư hổ kiếm thánh. Thân ảnh lóe lên, sư hổ kiếm thánh liền đã đến bên người Đường Tam. Sư hổ kiếm thánh không thể chờ đợi được mà dùng đầu của mình kề sát đầu sư hổ thú mẫu. Hắn lặng yên cảm thụ được tình huống sư hổ thú mẫu. Khí tức sư hổ thú mẫu như trước là suy yếu, nhưng hô hấp cùng nhịp tim vững vàng. Quan trọng nhất là, khí tức huyết mạch của nàng lúc này tuy rằng yếu ớt, nhưng cũng là thập phần vững vàng. Sư hổ kiếm thánh hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Tam nói. Tuy rằng không biết ngươi làm như thế nào, nhưng mà, từ hôm nay trở đi, ta sẽ là của người hầu của ngươi. Nói xong, hắn hướng Đường Tam lạy xuống dưới. Đường Tam hai tay nâng lên, dùng ra lực lượng tự yêu, rồi mới miễn cưỡng nâng thân thể của hắn. Ta nói rồi, chẳng qua là minh hữu. Ta không cần nô bộc. Sư hổ thú huyết mạch cao quý, cũng không phải là nô bộc. Sư hổ kiếm thánh hít sâu một hơi, chậm rãi đứng thẳng thân thể. Đã khống chế một lát tâm tình của mình, sau đó mới nói. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi vừa rồi là giúp nàng đem hai loại huyết mạch xung đột đã dung hợp ở cùng một chỗ. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Tiếp tục nhận được năng lượng sinh mệnh. Tuy rằng có thể làm cho các ngươi bằng vào sinh mệnh lực cường đại tạm thời khống chế huyết mạch chi lực, nhưng trên thực tế là uống thuốc độc giải khát. Sinh mệnh lực tràn đầy sẽ để cho huyết mạch chi lực của các ngươi càng ngày càng mạnh, mà tiếp tục tăng cường thì có khả năng xung đột bộc phát. Một khi bộc phát, kết cục chính là chết bất đắc kỳ tử. Cho nên, không thể chẳng qua là trị phần ngọn, mấu chốt là phải trị tận gốc. Ta có biện pháp, có thể đem hai loại huyết mạch bản thân các ngươi chính thức trên ý nghĩa dung hợp lại làm một, do đó từ trên căn bản giải quyết vấn đề huyết mạch xung đột. Vừa rồi đã thử qua rồi, sự thật chứng minh là cũng được. Ánh mắt sư hổ kiếm thánh lập tức liền trở nên nóng rực lên. Đối với tất cả nhất tộc mọi người chúng ta đều làm được chứ? Đường Tam nói. Trên lý luận là cũng được, nhưng mà cũng có một chút ít điều kiện tiên quyết. Đầu tiên chính là phải là sư hổ thú sau khi trưởng thành mới được. Bởi vì là tại trong quá trình dung hợp này, huyết mạch chi lực sau khi chiết xuất, tổng sản lượng sẽ giảm bớt trên phạm vi lớn. Như người loại khí lực này rất cường đại, đại khái huyết mạch chi lực có thể còn thừa ba thành. Miễn cưỡng còn sống vẫn là có thể được. Nhưng nếu như là còn nhỏ, rất có thể sẽ không có cách nào còn sống sót. Tốt nhất là như vừa rồi, bên người có quan hệ huyết thống tại đó, trực tiếp chuẩn bị chuyển máu. Bởi vì là tại ở bên trong loại quá trình chuyển hóa này, nhất định duy nhất một lần đem huyết dịch toàn thân đều chuyển hóa hoàn tất mới được. Bằng không mà nói, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thậm chí sẽ xuất hiện tình huống 3 loại huyết mạch xung đột. Sư hổ kiếm thánh nói, huyết mạch chi lực sau khi dung hợp, còn có thể tiếp tục tu luyện không? Còn có thể xuất hiện huyết mạch xung đột không? Đường Tam nói, trên lý luận tất cả vấn đề đều giải quyết xong. Về phần có thể tu luyện tới trình độ nào, phải là chính các ngươi đến thử. Nhưng ta có thể khẳng định là, sau khi dung hợp, sư hổ kim cương có thể càng cường đại hơn so với trước. Rất có thể đã xem như huyết mạch cấp 1 chính thức rồi. Điều này cần các ngươi chính mình tiếp tục tu luyện cùng tìm tòi nghiên cứu. Sư hổ kiếm thánh nhìn về phía ba vị huynh đệ, bọn họ lúc này đều nhìn thẳng vào Đường Tam, hô hấp trở nên càng phát ra ồ ồ. Bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu như vấn đề huyết mạch xung đột của sư hổ thú nhất mạch có thể giải quyết, đối với bọn họ mà nói sẽ có ý vị như thế nào? Chính thức huyết mạch cấp 1 mang cho bọn họ vậy là cái gì? Thỉnh ngài đợi chút nữa, ta đi mời trưởng lão. Nói xong, sư hổ kiếm thánh quay người liền liền xông ra ngoài. Đường Tam mỉm cười, tìm một cái ghế đá khoanh chân ngồi lên, lặng yên khôi phục năng lượng chính mình trước đó tiêu hao. Hắn lúc trước nhất tâm nhị dụng, còn phải tùy thời quan sát tình huống thân thể sư hổ thú mẫu, tiêu hao vẫn là không nhỏ. Không lâu sau, sư hổ kiếm thánh đã trở về. Đi theo hắn đồng thời trở về còn có một gã lão giả sư hổ thú dáng người vằm vỡ, nhưng rõ ràng đã có chút ít gồng xuống. Khí tức trên người lão giả sư hổ thú thập phần hùng hậu. Bản thân huyết mạch lại làm cho người ta một loại cảm giác như là cố hóa. Sư hổ kiếm thánh đi theo tại sau lưng lão giả sư hổ thú, lộ ra vô cùng cung kính. Đường Tam mở ra hai con ngươi, đứng dậy. Sư hổ kiếm thánh chặn lại nói. Trưởng lão, vị này chính là con người mà ta nói. Hắn gọi là Tu La. Ánh mắt trưởng lão sư hổ tộc nhanh chóng quăng tại trên người Đường Tam, trong mắt hào quang lập lòe. Hắn không có mở miệng, mà là bước nhanh đi vào bên giường, xem xét một lát tình huống sư hổ thú mẫu. Ánh mắt trưởng lão sư hổ tộc dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ban đầu bình tĩnh biến thành rung động, lại biến thành kinh hãi. Khi hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, thời điểm lại nhìn hướng Đường Tam, cơ hồ là vô thức mà hỏi thăm. Ngay cả đại yêu hoàng không cách nào làm được sự tình, ngươi làm như thế nào? Đường Tam nói. Chào trưởng lão, ta đúng là có biện pháp có thể làm được. Nhưng đây thuộc về bí mật của ta, ta không có biện pháp bẩm báo, cũng không muốn lừa gạt ngươi. Ánh mắt trưởng lão sư hồ tộc lập lời nói. Nghe đại miêu nói, ngươi là muốn kết thành minh hữu cùng tộc của ta sao? Đại miêu sao? Sư hồ kiếm thánh tên gọi vậy mà là đại miêu. Đúng vậy. Ta nghĩ, nếu như ta có thể giải quyết vấn đề huyết mạch của quý tộc, lại để cho các ngươi chân chính có khả năng trùng kích thần cấp, các ngươi có thể kết là minh hữu cùng ta, cùng nhau trông coi. Trưởng lão sư hồ tộc hít sâu từng cái khẩu khí nói. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi tạm giam ở chỗ này sao? Nghiên cứu phương pháp của ngươi sao? Sư hổ kiếm thánh gấp gáp nhịn không được nói. Trưởng lão, hắn là ân nhân cứu được tiểu miêu. Trưởng lão sư hổ tộc trừng mắt với hắn một cái. Sư hổ kiếm thánh lúc này mới ngậm miệng lại. Đường Tam nói. Ta dám đến, hiển nhiên là không sợ đấy. Đầu tiên, ta dùng loại phương pháp này. Trên thế giới này không có bất kỳ con người hoặc là chủng quần có thể phục chế. Nếu như ta không chịu, vấn đề huyết mạch của các ngươi liền vĩnh viễn không cách nào giải quyết. Tiếp theo, các ngươi cũng không thể giữ lại được ta. Trong tộc các ngươi chỉ sợ không có người nào có thể mạnh hơn so với sư hổ kiếm thánh. Ta có thể đánh bại hắn, cũng có thể đánh bại bất luận tộc nhân nào của các ngươi. Huống chi, ta là mang theo thành ý mà đến. Vấn đề sư hổ tộc nếu như có thể từ trên căn bản giải quyết. Tương lai các ngươi sinh ra hậu đại cũng chính là dung hợp huyết mạch, về sau chính thức sẽ là sư hổ thú cường đại. Người hoàn toàn có thể hợp tác cùng ta. Thẳng đến khi ta đem huyết mạch toàn tộc các ngươi đều hoàn thành dung hợp. Về sau hãy nói mặt khác, không cần phải sinh ra xung đột cùng ta. Ánh mắt trưởng lão sư hồ tộc dần dần trở nên nhu hòa đứng lên. Ngươi là trí giả con người sao? Đường Tam nói. Trí giả không dám nhận, chỉ là vì con người có thể sinh tồn tốt hơn, không phải làm nô lệ nữa mà cố gắng. Trưởng lão sư hồ tộc nhìn người trẻ tuổi trước mặt này thập phần thẳng thắn mà thành khẩn. Hắn hít sâu một hơi nói. Nếu như ngươi thật sự có thể làm toàn tộc chúng ta đều hoàn thành dung hợp huyết mạch. Như vậy, sư hổ tộc chính là minh hữu trọn đời với ngươi. Đem ngươi đạt được hữu nghị cao nhất với toàn tộc chúng ta. Ngươi còn có điều kiện gì nữa không? Có thể nói không? Đường Tam nói. Toàn tộc các ngươi tiến hành dung hợp huyết mạch cần có thời gian. Điều kiện tiên quyết vừa rồi ta cũng đã nói với sư hổ kiếm thánh rồi. Trước tiên có thể từ bên trong tộc nhân của các ngươi lựa chọn người phù hợp điều kiện tiến hành dung hợp. Sau đó lại để cho tộc nhân chưa phù hợp điều kiện từng bước trở nên phù hợp điều kiện, sau đó lại tiến hành dung hợp. Ta hy vọng là, tương lai nếu như thời điểm ta cần, các ngươi có thể đứng về con người mà chiến, đứng tại cùng phe bên cạnh con người. Trưởng lão sư hồ tộc lặng yên lắc đầu nói, con người tuy rằng nhỏ yếu, nhưng số lượng to lớn. Ta không có khả năng yêu cầu tộc nhân của ta vì toàn bộ con người mà chiến. Chúng ta số lượng thưa thớt, vốn là gần như diệt tuyệt. Ta không thể bốc lên mạo hiểm trùng quần diệt vong. Huống chi, bây giờ tộc của ta còn chưa đủ cường đại. Nhưng, nói đến đây, ánh mắt hắn tựa hồ trở nên sáng ngời lên. Chúng ta có thể là vì ngươi mà chiến, bên cạnh ngươi mà chiến. Chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ngươi đưa tới một cái tin tức, chiến sĩ sư hồ tộc liền sẽ đi vào bên cạnh ngươi, là vì ngươi mà chiến. Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn vào mắt vị trưởng lão sư hồ tộc này. Hơi xem như trầm ngâm, về sau chậm rãi gật đầu nói. Cũng có thể. Trưởng lão sư hồ tộc hướng Đường Tam tiếp tục nói. Ta cũng cần nhìn thấy càng nhiều thành công hơn nữa xuất hiện. Đồng thời, cũng cần nghiệm chứng loại huyết mạch hoàn toàn mới này có thật sự có thể để cho tộc nhân của chúng ta trở nên cường đại hay không. Đường Tam nói. Đây là tự nhiên. Tiếp theo một đoạn thời gian, ta sẽ tiến về tổ đình. Trước đó, ta sẽ cùng nhóm tộc nhân đầu tiên của các ngươi hoàn thành dung hợp huyết mạch. Cho nên, hiện tại thỉnh trưởng lão chọn lựa ra một đám tộc nhân sư hù tộc cường tráng nhất. Tốt nhất là đều có huyết mạch chí thân tồn tại, chúng ta tiến hành thử nghiệm. Trước tiên có thể thỉnh mấy vị tộc nhân đến thử nghiệm một lát, sau khi thành công, lại tiếp tục mở rộng. Trưởng lão sư hù tộc nhẹ gật đầu nói, không có vấn đề, ta lập tức liền an bài. Còn có gì dặn dò nữa không? Đường Tam nhẹ gật đầu nói, ta có một nơi, chỗ đó có được năng lượng sinh mệnh dồi dào, thích hợp hơn sư hổ tộc sinh tồn. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể mang các ngươi tiến về đó. Sau khi dung hợp huyết mạch chiết xuất, tu vi sẽ hạ thấp trên phạm vi lớn cần phải trùng tu. Quá trình này cũng cần năng lượng sinh mệnh dồi dào. Trưởng lão sư hổ tộc chần chờ một lát, đang muốn mở miệng, chợt nghe Đường Tam tiếp tục nói. Nhưng tại trước khi ta mang các ngươi tiến về đó, cùng với trước khi dung hợp huyết mạch của các ngươi, chúng ta trước tiên phải ký kết khế ước, dùng phương thức huyết khế để ước thúc lẫn nhau. Như vậy chúng ta mới có thể càng tăng thêm tín nhiệm lẫn nhau. Nghe hắn nói như vậy, trưởng lão sư hổ tộc ngược lại thở dài một hơi. Huyết khế là cấp bậc khế ước cao nhất bên trên yêu tinh đại lục. Một khi ký kết, cho dù là đại yêu hoàng cũng không thể làm trái. Nếu không sẽ đã bị huyết mạch bản thân phản phệ mà chết. Được, ta đại biểu sư hổ thú nhất tộc ký kết khế ước cùng ngươi. Trong cơ thể sư hổ thú mẫu dung hợp chuyển hóa qua huyết mạch chi lực còn tại đó. Trưởng lão sư hổ tộc cảm thụ so với sư hổ kiếm thánh càng tăng thêm rõ ràng. Trong cơ thể sư hổ thú mẫu, huyết mạch năng lượng tại bên trên cấp độ đã vượt xa sư hổ kim cương ban đầu. Ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ, rất có thể đã là chính thức huyết mạch cấp 1. Hấp dẫn như vậy thật sự là quá lớn. Huống chi, Đường Tam có thể giải quyết vấn đề sư hổ tộc truyền thừa. Trên thực tế, tộc nhân chỉ còn lại khoảng 200 người. Sư hổ thú nhất mạch đã đến gần như diệt tuyệt, hoặc là nói là tùy thời cũng có thể diệt tuyệt. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một cây cỏ cứu mạng như vậy. Trưởng lão sư hổ tộc tuy rằng nội tâm tràn đầy các loại nghi hoặc, nhưng là không thể không bắt lấy. Đường Tam sở dĩ lúc trước hỏi thăm sư hổ tộc còn có bao nhiêu tộc nhân, cũng là vì tiến hành phán đoán đối với cái này. Cho nên thời điểm hắn trao đổi cùng trưởng lão sư hổ tộc là vô cùng trực tiếp. Bởi vì hắn tin tưởng, đối phương đã không có lựa chọn nào khác. Ký kết huyết khế cũng không phải đơn giản như vậy. Tại dưới sự dẫn dắt của trưởng lão sư hổ tộc, Đường Tam cùng hắn đi tới tế đàn ở giữa thôn. Sư hổ tộc là số ít bên trong yêu quái tộc không có tế lại tổ tiên. Bởi vì là bọn họ cho là mình không có tổ tiên, bị huyết mạch trời sinh khốn nhiễu nguyền rùa, cho nên bọn họ đều tế ông trời. Tế đàn thập phần đơn sơ là do chúng nhiều xương thú trồng chất mà thành. Đường Tam cẩn thận quan sát một lát, may mắn không có phát hiện xương cốt con người. Nếu không cái khế ước này có ký kết hay không liền không xác định rồi. Sư hổ tộc đúng là không ăn người, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Năng lượng sinh mệnh bên trong huyết nhục con người quá yếu, không đủ để làm đồ ăn bọn họ. Ta, sư hổ tộc Thiên Miêu, hôm nay ký kết huyết khế cùng Tu La thuộc con người. Trưởng lão sư hổ tộc dùng vuốt sắc bén đâm rách tay trái của mình, tùy ý để máu tươi chảy bên trong tế đàn. Đường Tam trầm giọng nói ra. Ta, nhân tộc Tu La, hôm nay cùng sư hổ tộc Thiên Miêu ký kết huyết khế. Thiên Miêu trưởng lão tiếp tục nói. Nay Tu La là người có thể giải quyết vấn đề huyết mạch xung đột tộc của ta. Tộc của ta khi sẽ kết là minh hữu, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trông coi. Khi Tu La có việc cần, tất cả tộc của ta toàn lực thủ hộ, vì hắn mà chiến, vĩnh viễn không phản bội. Mà Tu La cũng cần là triệt để giải quyết vấn đề huyết mạch xung đột tộc của ta. Chính thức là minh hữu với tộc nhân của ta, nội tâm luôn hướng về, không được có bất luận cái gì phản bội. Ký kết huyết khế, trời cao chứng giám. Đường Tam đem lời trưởng lão nói, dùng ngữ khí của mình lặp lại một lần. Tại tinh thần lực song phương dẫn đạo, hai loại huyết mạch khác nhau chậm rãi giao hòa. Trên tế đàn lập tức dâng lên huyết quang mịt mờ. Tính danh cũng không trọng yếu, Đường Tam coi như là dùng tên gọi Tu La cũng không thể vi phạm hứa hẹn. Bởi vì là dùng máu tươi của hắn mà thế đấy. Huyết quang ấn ký chậm rãi dung nhập vào trong thân thể song phương, hóa thành lạc ấn khế ước. Đường Tam vô thức mà đem ánh mắt quang hướng ra Lý Thành phương xa. Mỹ công tử, muội có khỏe không? Ta vì muội sẽ chuẩn bị một phần lễ vật. Song phương ký kết huyết khế hoàn thành. Từ một khắc này bắt đầu, sư hổ tộc cùng Đường Tam chính là minh hữu chính thức trên ý nghĩa. Tại dưới sự dẫn dắt của trưởng lão sư hổ tộc Thiên Miêu, Đường Tam đối với toàn bộ thôn tiến hành xem xét một vòng. Hiện trạng sư hổ tộc đã không phải là dùng hai chữ thê thảm có thể hình dung được. Toàn tộc cộng lại, tộc nhân có 232 tên. Trong đó người già yếu liền chiếm được vượt qua 60%. Chính thức có thể được xưng là chiến sĩ đấy chỉ có hơn 70 tên. Đây là dưới tình huống nam nữ đều tính toán vào. Sư hổ kiếm thánh là người mạnh nhất trong đó. Chính là dựa vào tiền hắn kiếm được tại đại đấu thú tràng, những tộc nhân này mới sống sót. Nhưng hiện tại, sinh tồn như vậy cũng trở nên càng ngày càng khó khăn. Bởi vì là vấn đề huyết mạch xung đột thủy chung không giải quyết được. Thân thể tộc nhân ngày càng sa sút. Nếu như không phải Đường Tam kịp thời đi đến mà nói, chỉ sợ vợ của Đại Miêu cũng đã trực tiếp mất mạng rồi. Đường Tam trước hết để cho Thiên Miêu trưởng lão thống kê một lát tình huống hiện tại trong tộc. Đem những người cần cứu chữa nhất, những người tùy thời cũng có thể mất mạng tìm ra. Còn phải có quan hệ huyết thống nữa. Nếu như không có quan hệ huyết thống, liền tận khả năng tìm huyết mạch cần nhất. Chết là miêu, sống cũng là miêu. Một điểm thú vị của sư hổ tộc thú là bọn họ không thừa nhận mình là sư tộc, cũng không thừa nhận mình là hổ tộc. Nhưng vô luận sư tộc hay là hổ tộc đều thuộc về loại mèo, cho nên bọn họ liền lấy mèo để vi danh. Đối với sư tộc cùng hổ tộc, trong tâm bọn họ đều tràn đầy cửu hận. Nguyên nhân chính là hai tộc o ép bọn họ mới đi tới tình trạng gần như diệt tuyệt. Nếu không dùng tài lực hai đại chủng quần, phối cấp đầy đủ vật tư, bọn họ cũng không trở thành luân lạc tới hoàn cảnh hiện tại này. Đường Tam tại nửa tháng tiếp theo, trước hết giải quyết xong tất cả tộc nhân có vấn đề nguy hiểm bệnh hoạn trầm trọng. Hắn phát hiện, sư hổ tộc tuy rằng bản thân có vấn đề huyết mạch xung đột, nhưng ở giữa huyết mạch lẫn nhau là thập phần gần gũi, chứng tỏ bọn hắn chính là giao phối cận huyết. Điều này cũng làm cho bọn họ hiện tại số lượng thưa thớt. Thường thường đều là họ hàng gần kết hợp sinh hạ hậu đại. Cho nên, hắn rõ ràng đem 20 mấy tên nguy hiểm trầm trọng nhất, tất cả đều chữa trị. Huyết khế là khế ước, chỉ có thể dùng để ước thúc song phương. Hắn chính thức là đại ân nhân, hầu như ban ơn cho toàn bộ sư hồ tộc. Chỉ dùng nửa tháng, Đường Tam liền lấy thân phận con người đã lấy được tất cả sư hồ thú công nhận. Dùng sư hồ kiếm thánh đại miêu mà nói, hắn hiện tại chính là ân nhân cứu mạng của sư hồ tộc. Ở giữa đó, Đường Tam mang thiên miêu cùng đại miêu đi một chuyến đến Hoàng Kim Sơn Cốc, lại để cho bọn họ tự mình trải nghiệm một chút khí tức sinh mệnh bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc. Mang cho hai vị này dĩ nhiên là chỉ có rung động, nhưng thiên miêu vẫn là quyết định tạm thời trước tiên không vội di rời cả tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ tuy rằng là hai đại chủng quần bất dung, nhưng thường xuyên sẽ có cường giả hai đại chủng quần đến đây dò xét. Bỗng nhiên toàn bộ biến mất, quá dễ dàng khiến cho bị hoài nghi. Tại sau khi thương lượng, thiên miêu quyết định đem những tộc nhân có huyết mạch hoàn thành dung hợp, trước tiên đưa đến Hoàng Kim Sơn Cốc bên kia. Một cái là tránh cho bọn họ bị phát hiện đã có thể đem hai loại dung hợp huyết mạch. Một cái khác là bởi vì là Hoàng Kim Sơn Cốc bên kia dồi dào năng lượng sinh mệnh, đối với sư hổ tộc nhân khôi phục sẽ có trợ giúp rất lớn. Tới buổi tối, Đường Tam phải rời đi. Bởi vì là chỗ ở Gia Lý Thành bên kia vẫn luôn có người theo dõi, cho nên hắn sẽ đúng giờ quay về lộ diện. Sư hổ kiếm thánh đưa tiễn hắn đến truyền tống trận trên đỉnh núi. Hôm nay đại miêu lộ ra có chút trầm mặc. Đường Tam nói. Làm sao vậy? Xem vợ ngươi khôi phục được rất tốt đấy. Yên tâm đi. Đại miêu nói. Ừ, ta biết. Nàng nói với ta, tuy rằng tu vi nàng hạ thấp xuống rất nhiều, nhưng khôi phục rất nhanh, tối đa nhất là thời gian nửa năm, có thể khôi phục lại cảnh giới như trước. Hơn nữa, huyết mạch chi lực sau khi dung hợp trở nên cường đại hơn so với trước kia rất nhiều. Chúng ta đều đặc biệt cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta đã không còn vợ nữa rồi. Đường Tam mỉm cười nói. Ta đây thấy thế nào ngươi vẫn có chút bộ dạng giàu dĩ không vui. Đại miêu cười khổ nói. Ta đây vài ngày có chút do dự. Kỳ thật, ta. Đường Tam nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta sắp muốn tiến về tổ đình rồi. Ngươi chuẩn bị đi với ta, bảo hộ ta, nhưng lại lo lắng cho đồng bạn của ngươi. Cũng muốn cố gắng hết sức mau chóng thử nghiệm huyết mạch chuyển hóa dung hợp, phải vậy không? Đại miêu mặt đỏ lên gãi gãi đầu nói. Đúng vậy. Là có chút ý nghĩ kia. Đường Tam nói. Ngày mai ta giúp đỡ ngươi dung hợp chuyển hóa. Sau đó ngươi cũng lưu tại Hoàng Kim Sơn Cốc cùng Tiểu Miêu, cố gắng hết sức mau đem tu vi khôi phục. Lần này ta cũng không biết sẽ đi thời gian bao lâu. Tình huống của ngươi kỳ thật đã chậm trễ cực kỳ khủng khiếp. Đại Miêu nói. Tổ đình bên kia, các ngươi chắc chắn bị nhắm vào, sẽ rất nguy hiểm. Ta hẳn là thủ hộ tại bên cạnh ngươi đấy. Đây là lời hứa của chúng ta đối với ngươi đấy. Đường Tam vẫy vẫy tay nói. Ta dám đi tự nhiên có nhất định được nắm chắc tự bảo vệ mình. Cái này ngươi có thể yên tâm. Vấn đề của ngươi ngược lại là nhất định cố gắng hết sức nhanh chóng giải quyết đi. Ta kỳ thật một mực tại mong chờ, chờ huyết mạch trong cơ thể ngươi xung đột lợi hại hơn một chút. Ngươi hiện tại đã là cấp 9 đỉnh phong, ta có thể cảm giác được ngươi một mực đang áp chế tu vi. Hơn nữa liền rất nhanh áp chế không nổi nữa rồi. Một khi áp chế không nổi, cũng không phải là đột phá, mà là bạo thể. Nhưng ở bên cạnh càng gần nàng, huyết mạch chi lực của ngươi liền áp xúc được càng mạnh. Thời điểm chuyển hóa hiệu quả cũng càng tốt hơn. Có thể bảo tồn càng nhiều lực lượng hơn nữa. Cho nên ta mới không có nóng lòng dung hợp chuyển hóa cho ngươi. Nhưng mà, không thể kéo dài được quá lâu. Về phần thủ hộ đối với ta, tại trước khi ngươi đạt đến thần cấp, ta đều không cần ngươi thủ hộ. Trước thần cấp, tình huống dung hợp huyết mạch của ngươi cũng không thể để lộ ra, để tránh bị sư tộc cùng hổ tộc phát hiện. Một khi lại bị phát hiện, ngươi chỉ sợ cũng sẽ bị mang về làm vật thí nghiệm rồi, nói không chừng sẽ để cho ngươi làm con đực để phối giống. Đại Miêu khóe miệng co giật một cái nói. Cái kia không có khả năng, Tiểu Miêu sẽ giết ta đấy. Ta cũng không dám. Đường Tam bật cười nói. Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi bao nhiêu cũng có chút mong muốn đấy. Đại Miêu bị dọa cho nhảy dựng. Ngươi cũng đừng nói mò. Tiểu Miêu cái gì cũng tốt, nhưng chính là hay ghen. Ngươi ở trước mặt nàng ngàn vạn đừng nói cái này nha. Đường Tam nói. Không đùa ngươi nữa. Quyết định như vậy đi, ngày mai ta sẽ tiến hành dung hợp huyết mạch cho ngươi. Sau khi dung hợp, dựa theo suy đoán của ta, tu vi ngươi ước chừng có thể còn thừa 3-4 phần trở lên. Đại khái chính là huyết mạch chi lực cấp 6 đến cấp 7. Ngươi trong quá trình cố gắng hết sức nhanh chóng khôi phục. Cũng phải nghiên cứu thêm một lát huyết mạch hoàn toàn mới này có thể mang cho các ngươi lực lượng gì. Tương lai khi ngươi dùng huyết mạch sư hổ đã dung hợp thành thần, về sau ngươi thủ hộ với ta mà nói mới chính thức có ý nghĩa. Được, ta nghe lời ngươi. Giải quyết xong xoắn suýt trong nội tâm chính mình, Đại Miêu lập tức lộ ra vài phần vẻ hưng phấn. Đối với dung hợp huyết mạch, hắn là thật sự rất chờ mong. Tốt rồi, ngươi sớm chút đi về nghỉ ngơi đi, ta cũng đi về trước. Đại khái còn có thời gian một tuần, ta sẽ lên đường tiến về tổ đình. Trước đó, ta sẽ tận lực giúp đỡ các ngươi dung hợp chuyển hóa thêm mấy tộc nhân gặp nguy hiểm về huyết mạch. Cáo biệt sư hổ kiếm thánh, Đường Tam thông qua truyền tống trận quay trở về chỗ ở. Với hắn mà nói, hôm nay còn có một chuyện trọng yếu phải làm. Sắp phải tiến về tổ đình, hắn cũng cần lại để cho thực lực của mình càng tiến một bước. Đúng vậy, hôm nay hắn chuẩn bị chính thức đi dung hợp huyết mạch sư hổ tộc. Những ngày này hắn đều đang tiến hành dung hợp huyết mạch sư hổ tộc. Bởi vì tại thời điểm dung hợp sư hổ tộc đều rất suy yếu, cho nên hắn cũng không thể hấp thu quá nhiều huyết mạch chi lực của bọn họ. Mỗi lần chuyển đổi một người liền hấp thu một chút. Tích ít trở nên nhiều, cuối cùng là có thể đạt đến trình độ cấp 8. Đối với cái này rất có thể là huyết mạch cấp 1, Đường Tam vẫn là vô cùng chờ mong. Có thêm một loại lực lượng huyết mạch cấp 1, với hắn mà nói, thực lực sẽ có một lần bay vọt. Hắn một mực áp chế huyền thiên công tại tầng thứ 8. Đây vì để tránh cho hắn đến tầng thứ 9 về sau tăng lên rất nhanh, mà áp chế không tốt. Lạc ấn huyết mạch nhưng không có vấn đề gì ở phương diện này. Không chỉ là sư hổ kiếm thánh Đại Miêu đang mong đợi dung hợp, Đường Tam chính mình cũng là mong chờ như thế. Trở lại chỗ ở đã là ban đêm. Bên ngoài yên tĩnh, Đường Tam cẩn thận đi lắng nghe. Mới có thể nghe được mấy vị đồng bạn đang trong quá trình minh tưởng vững vàng hô hấp. Trong một tháng này, bốn người khác trong chiến đội Sử Lai Khắc tu vi cũng không có tăng lên quá lớn. Cái này rất bình thường. Dù sao trước đó bọn họ liên tục đột phá, đã tăng lên rất nhiều. Gần một tháng này lắng đọng, lại để cho bọn họ chính thức tiêu hóa hấp thu kinh nghiệm tại trước đó tham gia 10 trận đoàn chiến đại đấu thú tràng. Từ đó rất tốt mà đi cảm ngộ năng lực bản thân. Đường Tam ngồi tại trên giường của mình, khép kín hai con ngươi. Vận chuyển huyền thiên công, lại để cho năng lượng nhu hòa cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng đi lượt toàn thân. Trong đan điền, nguyên một đám huyết mạch lạc ấn tiếp theo thắp sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Lạc ấn linh tê thiên nhãn cấp 6 đừng nhìn tầng cấp không đủ cao. Nhưng tản mát ra hào quang lại vô cùng sáng chói nhất. Lạc ấn huyết mạch khác tại trước mặt nó rõ ràng đều muốn thu liễm chút ít. Sau đó chính là lạc ấn khổng tức biến đã cao tới cấp 8. Chính là lạc ấn huyết mạch cấp 1 cao nhất của Đường Tam. Lại về sau là kim bằng biến cấp 8, thời quang biến cấp 7, tượng yêu biến cấp 8, lam ngân hoàng cấp 8, cùng với phong hổ biến cấp 8. Không hề nghi ngờ, tại trong 7 loại lạc ấn huyết mạch, yếu ớt nhất chính là phong hổ biến lóe ra thanh quang. Lam ngân hoàng tuy rằng hiện tại vẫn là không đủ mạnh, nhưng Đường Tam tại sau khi dung hợp nhiều loại huyết mạch chi lực thực vật, về sau đã không ngừng tích lũy, cũng đã đến trình độ huyết mạch cấp 3. Chỉ có phong hổ biến có thể coi là huyết mạch cấp 4. Huyết mạch cấp 4 dù là có tu vi cấp 8, trên thực tế cũng là càng ngày càng vô dụng, chỉ có thể xem như là che giấu. Vấn đề duy nhất của Đường Tam chính là tại sau khi phong hổ biến tiến hóa, về sau như thế nào che giấu nhiều loại năng lực bản thân. Phương diện này hắn đã suy nghĩ kỹ, tự nhiên vẫn là dùng biến dị chi danh. Sư hổ biến dù sao vẫn là có huyết mạch loài hổ. Dùng hắn hiện tại khống chế đối với huyết mạch chi lực, lại tiến hành một ít che giấu, chỉ cần không phải người đặc biệt quen thuộc với hắn, cũng sẽ không phát hiện manh mối. Còn có chính là phá thiên chùy. Phá thiên chùy là vũ khí, ẩn chứa huyết mạch chi lực không dễ dàng nhìn ra như vậy. Đường Tam thu liễm nỗi lòng, lạc ấn huyết mạch sư hổ tại khống chế của hắn, đè ép đi tới lạc ấn huyết mạch phong hổ biến. Lạc ấn sư hổ biến hiện ra là màu bạch kim, vừa tiếp xúc với lạc ấn phong hổ biến. Lạc ấn phong hổ biến lập tức thanh quang đại phóng, rất có vài phần xu thế muốn phản công. Nhưng mà, cơ hồ là lập tức lạc ấn phong hổ biến bộc phát ra thanh quang. Ở trước mặt lạc ấn màu bạch kim ngưng thực đằng kia liền bắt đầu tiêu tán. Đúng vậy, chính là tiêu tán, hoàn toàn mà tiêu tán. Điều này làm cho Đường Tam không khỏi hồi tưởng lại, tại lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Kim Thánh Hỏa của Tống Quân Hậu có hiệu quả đặc thù. Nơi cường hãn nhất của Hoàng Kim Thánh Hỏa đó là có thể xua tán, thôn phệ huyết mạch chi lực của địch nhân. Giờ khắc này, sư hổ biến tựa hồ cũng xuất hiện hiệu quả này, hơn nữa càng tăng thêm bá đạo. Phong hổ biến tại trước mặt nó, căn bản cũng không có vài phần lực chống cự. Lạc ấn phong hổ biến tiêu tán giống như là nhiên liệu thắp sáng lấy lạc ấn sư hổ biến màu bạch kim. Quang mang màu bạch kim lập tức liền trở nên mãnh liệt. Mà tình huống Đường Tam cũng không có dự liệu được đã xuất hiện. Tại sau khi lạc ấn phong hổ biến mất, về sau lạc ấn sư hổ biến vững chắc mà ngưng tụ tại trong đan điền Đường Tam. Nhưng nó xuất ra quang mang màu bạch kim cũng không có ý tứ thu liễm cố hóa, mà là tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương. Lại có loại xu thế muốn chống đỡ đầy đan điền Đường Tam. Bá đạo như vậy sao? Trong nội tâm Đường Tam vừa bay lên ý nghĩ này, quang mang màu bạch kim cũng đã biến thành quang diễm màu bạch kim, lập tức nở rộ hướng ra phía ngoài. Đứng mũi chịu sào đúng là lạc ấn tượng yêu khoảng cách gần nhất. Đây chính là tượng yêu cấp 8. Nhưng tại trong nháy mắt nó tiếp xúc cùng quang diễm màu bạch kim, lập tức liền bắt đầu tiêu tán. Tiếp theo Đường Tam có loại cảm giác đoạn tuyệt liên hệ cùng tượng yêu. Lạc ấn sư hổ biến ăn hết một cái lạc ấn phong hổ biến còn chưa đủ, còn phải lại ăn cái lạc ấn khác. Hơn nữa rất có vài phần muốn xưng bá toàn bộ đan điền. Trong nháy mắt này, Đường Tam có thể khẳng định là huyết mạch sư hổ tuyệt đối là huyết mạch cấp 1 rồi. Loại cảm giác bá đạo này, lần trước vẫn là linh tê thiên nhãn mang cho hắn. Tại dưới tình huống phát hiện không ổn, Đường Tam lập tức khống chế được mấy đại lạc ấn trong cơ thể mình bắt đầu biến hóa. Lạc ấn lam ngân hoàng nhanh chóng thối lui. Dùng cường độ nó, hiển nhiên là không thể nào chống lại được cùng lạc ấn sư hổ biến. Tọa trấn trung ương, chỉ có linh tê thiên nhãn cấp 6 là cao cao tại thượng. Được Đường Tam dẫn động, lập tức liền bạo phát ra bạch quang mãnh liệt. Trong đan điền, một cái mắt dọc chậm rãi mở ra. Khí tức linh tê thiên nhãn xuất phát, trực tiếp bao trùm quang diễm lạc ấn sư hổ biến màu bạch kim. Lập tức, quang diễm màu bạch kim bị áp bách đình trệ. Không biết vì cái gì, cho dù là cùng là huyết mạch cấp 1, huyết mạch cấp 1 khác đối với linh tê thiên nhãn đều vô cùng kiêng kỵ. Quang diễm màu bạch kim khoách trương lập tức dừng lại. Lạc ấn khổng tức biến ngân quang xuất ra, phong ấn không gian, lập tức phong kín tất cả quang diễm màu bạch kim còn muốn lặng lẽ chiếm lĩnh vị trí. Chỉ có tượng yêu biến đáng thương, đã bị cắn nút một bộ phận. Đang bị quang diễm màu bạch kim kéo túng tiến vào ở trong quang diễm, hiển nhiên là chạy trời không khỏi nắng rồi. Đường Tam không khỏi có loại cảm giác giở khóc giở cười. Để cho ngươi ăn một cái, ngươi lại ăn hai cái của ta. Cái này một lát khiến cho ta có thêm một cái chỗ trống. May mắn mấy cái lạc ấn linh tê thiên nhãn, khổng tước biến, thời quang biến, kim bằng biến đầy đủ mạnh mẽ. Nếu không thật sự đúng là chấn nhiếp không nổi nó. Thời quang biến mặc dù là huyết mạch cấp 2, nhưng đối với quang diễm của sư hổ biến hiển nhiên là không thế nào e ngại. Vầng sáng vặn vẹo tại chung quanh lạc ấn, quang mang màu bạch kim căn bản là không cách nào tiếp cận. Kim bằng biến mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nó linh hoạt. Lui được rất xa, cũng không tới gần. Thần thức của Đường Tam tuy rằng tốc độ khôi phục chậm chạp, nhưng là so với cùng lúc ban đầu đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Đối với khống chế mấy đại lạc ấn vẫn là không có vấn đề gì cả. Trải qua ban đầu kinh ngạc, tùy ý sư hổ biến đem tượng yêu biến cắn nuốt hết. Về sau, lúc này mới khống chế được quang diễm màu bạch kim hướng vào phía trong thu liễm. Nhưng mà, sư hổ biến vẫn là hết sức không cam lòng, không ngừng hướng về phía trước. Vượt qua lam ngân hoàng cùng kim bằng biến, càng làm thời quang biến có chút không cam lòng cũng bị đè ép đi qua. Cuối cùng chấn động tại trước mặt không gian chấn động của khổng tức biến mà ngừng lại, tại vị thứ ba dần dần vững chắc. Tựa như một viên đại tinh màu bạch kim, dần dần tại trong đan điền Đường Tam ngưng thực lại. Lúc này, quang diễm màu bạch kim của sư hổ biến so với hào quang màu bạc của khổng tức biến sáng không kém chút nào, còn rất có vài phần hương vị cao ngạo. Trong đan điền Đường Tam tuy rằng thiếu đi huyết mạch chi lực hai loại cấp 8, nhưng trong đan điền cường độ huyền thiên công có tăng không giảm. Loại lạc ấn huyết mạch cấp 1 thứ 3 thành hình. Hơn nữa hai loại huyết mạch chi lực cấp 2 cùng một loại huyết mạch chi lực cấp 3, thực lực Đường Tam không thể nghi ngờ là tăng lên một tầng lầu. Đường Tam yên lặng cảm thụ được xung hợp lạc ấn sư hổ biến về sau mang cho mình biến hóa. Lực lượng của hắn cũng không chỉ là bởi vì lạc ấn tự yêu biến mất mà yếu bớt. Không hề nghi ngờ, ở phương diện này sư hổ thay đổi mạnh mẽ. Mà đặc điểm lớn nhất của sư hổ biến phải là thôn phệ. Cái năng lực thôn phệ này đến từ Hoàng Kim Thánh Hỏa. Hiệu quả so với Hoàng Kim Thánh Hỏa càng mạnh hơn nữa, thôn phệ chuyển hóa hiệu suất cao hơn. Đồng thời cũng càng tăng thêm bá đạo. Về phần còn các tác dụng khác, còn cần thông qua thực chiến đi cảm thụ cùng nghiệm chứng mới được. Cái này phải cần một khoảng thời gian thử nghiệm. Nhưng Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được chính là sau khi có lạc ấn sư hổ biến, chỉnh thể khí tức huyết mạch chính mình trở nên bá đạo hơn rất nhiều. Sư và hổ đều là thú chung chi vương. Chính thức hai loại dung hợp huyết mạch thành sư hổ thú, tất nhiên là tăng thêm sự kinh khủng. Như vậy xem ra, có được huyết mạch thuần túy, sư hổ tộc tương lai hoàn toàn có khả năng ra đời đại yêu hoàng. Sư hổ kiếm thánh tuy rằng phải trùng tu, vốn lấy nội tình của hắn, quay về cấp 9 đỉnh phong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói cách khác, chính mình chí ít có một loại huyết mạch chi lực có thể đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Vẫn là muốn cố gắng hết sức nhanh nắm giữ năng lực sư hổ biến này mới được. Tiếp theo chính là minh tưởng, vững chắc. Một đêm tu luyện, thoát thai hoàn cốt. Ngày hôm sau khi Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, hắn lập tức phát hiện y phục trên người mình đều bị căng ra vài phần. Thân thể của hắn cao thêm 5 phân, cơ bắp trên người cũng trở nên càng trắng kiện. Dưới làn da mơ hồ có tầng tầng quang mang bạch kim lưu chuyển. Toàn thân dường như có lực lượng dùng không hết. Đồng dạng là huyết mạch cấp 1, linh tê thiên nhãn mang cho Đường Tam hơn nữa là biến hóa về mặt tinh thần. Khổng tức biến thì là năng lực khống chế đối với không gian. Mà sư hổ biến khác nhau, nó mang đến chính là tố chất thân thể toàn diện tăng lên. Cho tới nay, vấn đề khốn nhiễu là cường độ thân thể của Đường Tam rút cuộc có thể giải quyết. Trong cơ thể huyền thiên công có tăng không giảm. Đường Tam rõ ràng có thể cảm giác được kinh mạch của mình trở nên càng to thêm, kiên cường dẻo dai hơn. Có thể dung nạp càng nhiều năng lượng hơn nữa. Cảm giác bên trên tu vi tựa hồ là trượt rơi xuống giữa cấp 8. Trên thực tế, thực lực nhưng là tăng cường không ít. Gần nhất trong khoảng thời gian này vất vả cuối cùng là không có uổng phí. Trên mặt Đường Tam lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đường Tam rửa mặt, đẩy cửa mà ra. Khi hắn đi ra cửa phòng, vừa vặn đụng phải Độc Bạch tìm đến. Độc Bạch cười hì hì nói. Đi ăn điểm tâm nha tiểu đường. Hắn vừa nói xong câu đó, đột nhiên như là cảm nhận được cái gì, vô thức mà lui về sau một bước. Tiểu đường, đệ thay đổi sao? Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn Đường Tam. Đường Tam hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt hiện lên một tia quang mang màu bạch kim. Lập tức, Độc Bạch có loại cảm giác lông tơ toàn thân dựng thẳng lên. Hắn kinh hô một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau, ngay cả quỷ ảnh mê tung bộ đều đem ra hết. Ở đằng kia một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được một cỗ hung uy vô cùng cường hãn đập vào mặt. Dường như có con cự thú đang mở ra miệng lớn dính máu muốn ăn thịt người. Đường Tam bật cười, thu liễm khí tức. Độc Bạch có được thiên hồ biến, cảm giác vô cùng nhạy cảm. Mới vừa rồi là đã cảm nhận được khí tức sư hồ biến mà hắn vừa mới dung hợp. Chính hắn cũng cần thích ứng, cho nên không có che giấu được. Độc Bạch trốn ở ngoài cửa, thăm dò hỏi. Đệ làm sao vậy? Đường Tam cười nói. Không có gì, lại có một chút đột phá. Đi ăn điểm tâm đi. Năm người tuy rằng đều có chỗ ở của mình, nhưng gần đây ăn cơm đều là tại Vũ Băng Kỳ bên kia. Đại sư huynh vẫn là có tài nghệ nấu ăn. Đương nhiên, đây những người khác nghĩ thế. Về phần Đường Tam thì cũng bằng không. Đường Tam thật sự không có thời gian nấu cơm. Hơn nữa hắn đối với đồ ăn cũng không có nhiều yêu cầu như vậy, trước hết cứ thích hợp. Nói cách khác, phương diện nấu cơm này, hắn thế nhưng là trải qua kiếp trước rèn luyện rất nhiều. Bên người càng là đồng bạn là thực thần. Chờ đến vào trong nhà Vũ Băng Kỳ, khí tức sư hổ biến của Đường Tam liền đã hoàn toàn thu liễm, ba người khác đều không phát giác gì. Ba người Vũ Băng Kỳ nhìn nét mặt của hắn cũng không khỏi trở nên có chút quái dị. Lại có đột phá sao? Đã trải qua một cuộc đoàn chiến cuối cùng ở đại đấu thú tràng, bọn họ đối với Đường Tam đều đã có toàn bộ nhận thức mới. Cứ việc trước đó bọn họ đã biết rõ Đường Tam rất mạnh. thế nhưng không nghĩ tới hắn sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Đường Tam tựa hồ lại cao hơn, cũng trở nên cường tráng hơn. Thân cao đã cùng Vũ Băng Kỳ không kém bao nhiêu. Chỉ sợ những khán giả tại đại đấu thú chàng xem cuộc chiến, kể cả bại tướng dưới tay Đường Tam, ai cũng sẽ không nghĩ tới Tu La cường đại như vậy cũng chỉ là một gã thiếu niên. Đúng vậy, Đường Tam hiện tại mới 14 tuổi. Tại bên trong chiến đội Sử Lai Khắc là nhỏ tuổi nhất. Nếu như không phải cẩn thận suy nghĩ, ngay cả mấy người Vũ Băng Kỳ bọn họ đều không để ý đến tuổi Đường Tam. Ngày đó Đường Tam một chọi một với Sư Hổ Kiếm Thánh, hơn nữa giành chiến thắng. Bọn họ mới hiểu được Đường Tam vì cái gì tin tưởng dẫn đầu bọn họ tham gia trận đoàn chiến này như vậy. Sư Hổ Kiếm Thánh là một trong người mạnh nhất phía dưới thần cấp. Đường Tam có thể đánh bại hắn thì ý vị như thế nào? Theo trong học viện, trừ hai vị thần cấp ra, chỉ sợ thực lực các sư phụ cũng đều tại phía dưới Đường Tam. Nhìn qua là cấp 8, nhưng lại có sức chiến đấu cấp 9 đỉnh phong. Đây là chuyện kinh khủng hạng gì? Đối với Đường Tam, trong nội tâm bọn họ không phải là không có qua nghi hoặc. Nhưng Đường Tam làm mỗi một việc đều là có lợi đối với bọn họ. Cũng là vì con người quật khởi mà cố gắng. Hai năm qua, bọn họ cho dù có nghi hoặc cũng chỉ sẽ che giấu. Bọn họ càng muốn tin tưởng vị đồng bạn này thật là một vị tuyệt thế thiên tài. Mà lúc này, Đường Tam nói mình tại sau khi chiến thắng Sư Hổ Kiếm Thánh, vậy mà lại có tiến bộ. Lúc này mới có bao nhiêu ngày? Quả thực là không thể tưởng tượng. Cố Lý Nhị không được hỏi. Để không phải là muốn trùng kích thần cấp rồi đấy chứ? Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói. Không, đệ còn cách thần cấp còn rất xa. Chỉ sợ 5 năm, 10 năm đều chưa hẳn có thể đột phá. Cố Lý còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Vũ Băng Kỳ ngăn cản. Vũ Băng Kỳ nói, ăn cơm đi. Ăn qua điểm tâm, Đường Tam trở lại gian phòng của mình. Lần nữa lặng yên không một tiếng động mà thông qua truyền tống rời đi, đi vào Sư Hổ thôn. Khi thời điểm hắn vào thôn, Sư Hổ Kiếm Thánh Đại Miêu đã sớm đang chờ hắn. Mà cùng Đại Miêu tại lên, còn có trưởng lão Thiên Miêu. Sư Hổ Kiếm Thánh Đại Miêu chủ động chào đón. Tu La huynh. Đường Tam mỉm cười gật đầu, trên mặt hắn thủy chung đều đeo mặt nạ. Trưởng lão hôm nay như thế nào cũng tới. Đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian. Tranh thủ tại trước khi ta rời đi, trợ giúp thêm mấy vị chuyển hóa. Thiên Miêu trưởng lão đột nhiên nói ra. Không, ngươi không thể chuyển hóa giúp hắn. Đường Tam sửng sốt một lát, Đại Miêu cũng không khỏi khẽ giật mình. Thiên Miêu trưởng lão thở dài một tiếng nói. Tu La ân công, mấy ngày nay tới giờ, ngươi làm tất cả vì sư hồ tộc chúng ta đều thấy rõ. Vô luận ngươi có mục đích gì, ngươi đối với ân huệ tộc chúng ta cũng không cần hồi báo. Ngươi giải quyết xong nan đề sinh tử từ mấy ngàn năm nay của chúng ta, đã chính là đại ân nhân của tộc ta. Coi như là làm nô làm bộc, cũng đều là chúng ta phải làm đấy. Chuyện của ngươi Đại Miêu đã nói với ta rồi. Ngươi lập tức sắp tiến về tổ đình. Bên trong tổ đình cường giả như mây, hơn nữa lại đối với đoàn đội con người không có hảo ý. Hiện tại chính là cần một người ở bên trong. Đại Miêu tại bên trong tộc của ta chính là người mạnh nhất. Một khi dung hợp huyết mạch, hắn sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu, còn giúp đỡ ngươi như thế nào? Coi như là muốn chuyển hóa cho hắn, cũng chờ các ngươi trở về rồi nói sau. Dù là lại để cho hắn làm tọa kỵ của ngươi, ngươi cũng phải dẫn hắn cùng một chỗ. Ta lại từ trong tộc tìm vài tên hảo thủ, cùng ngươi cùng nhau đi tới. Đường Tam cười cười, lắc đầu nói. Trưởng lão hảo ý này ta nhận, ta biết người lo lắng, nhưng lần này chúng ta tiến về tổ đình. Càng nhiều nữa hay là phải dựa vào trí tuệ. Người cũng đã nói, bên trong tổ đình cường giả như mây, cường giả thần cấp cũng không biết có bao nhiêu. Coi như là bên trong đoàn đội chúng ta có thêm tộc nhân của các ngươi là có thể giải quyết vấn đề sao? Đối mặt với cường giả chân chính cũng là không thể làm gì. Mà đối với sư hổ tộc nhất mạch mà nói, quan trọng nhất là dung hợp huyết mạch. Một lần nữa quật khởi. Tương lai nếu như tộc nhân của các ngươi sinh hạ hậu đại, huyết mạch bản thân chính là huyết mạch đã dung hợp đấy. Ta đây coi như là đại công cáo thành rồi. Hiện tại các ngươi càng cần hơn nữa chính là che giấu bản thân. Yên tâm đi, ta không có việc gì, bằng vào truyền tống trận của ta. Coi như là gặp được nguy hiểm, kịp thời thoát ly vẫn có thể đủ làm được. Ta nếu như dám đi, liền nhất định sẽ có chuẩn bị vẹn toàn. Chờ ta trở lại, về sau sẽ giúp các tộc nhân còn lại tiến hành chuyển hóa. Khi đó trong tộc các ngươi hẳn là cũng có chiến sĩ khôi phục huyết mạch chi lực lại rồi. Chỉ trong 2-3 năm, sư hổ tộc chắc chắn quật khởi. Nghe Đường Tam nói, đáy mắt Thiên Miêu trưởng lão tràn đầy cảm kích. Những ngày này hắn tận mắt thấy Đường Tam làm như thế nào. Tộc nhân của mình tuy rằng suy yếu, nhưng mà nguyên một đám đã triệt để giải quyết xong vấn đề huyết mạch xung đột. Hơn nữa đã có được huyết mạch chi lực càng cường đại hơn. Điều này khiến hắn xúc động thật lâu. Hắn thật sự không nghĩ tới, tại chính mình sinh thời, nhìn thấy không phải bổn tộc diệt tuyệt, mà là cuột khởi. Cho nên, Đường Tam bây giờ, đối với sư hổ tộc mà nói, chân chính là đại ân nhân. Hơn nữa giữa Đường Tam cùng hắn có huyết khế ước thúc, tuyệt sẽ không bất lợi đối với sư hổ tộc. Cho nên, hắn đối với Đường Tam là hoàn toàn tín nhiệm. Sư hổ kiếm thánh đại miêu nhịn không được nói. Bằng không thì cho ta đi theo ngươi đi. Đường Tam nói. Ngày hôm qua chúng ta không phải nói tốt rồi sao? Khí lực ngươi là mạnh nhất bên trong tộc nhân. Ngươi tại sau khi dung hợp huyết mạch, tốc độ khôi phục cũng hẳn là rất nhanh. Ngươi đi cùng ta, chẳng bằng tại trước khi ta trở về, đem tu vi bản thân khôi phục cho tốt. Tranh thủ sớm ngày trùng kích thần cấp. Sau khi các ngươi dung hợp huyết mạch sư hổ, đó cũng không phải là huyết mạch bình thường. Ngươi nhận thức cho tốt, tìm kiếm huyền bí trong đó đi. Quá trình tiến hành dung hợp huyết mạch cho sư hổ kiếm thánh thập phần thuận lợi. Chủ yếu là bởi vì bản thân hắn khí tức huyết mạch cùng sinh mệnh lực quá tràn đầy. Tại trong quá trình dung hợp, căn bản không cần lo lắng hắn bản thân suy yếu quá độ mà nguy hiểm sinh mệnh. Cho nên cũng không cần thêm vào huyết mạch chi lực người khác, chỉ là đơn thuần mà dung hợp là được. Rất nhanh, vầng sáng màu bạch kim liền bắt đầu xuất hiện tại trên người sư hổ kiếm thánh. So với trong tưởng tượng Đường Tam, có thể lắng đọng được huyết mạch bạch kim còn nhiều hơn. Sau khi dung hợp hoàn thành, sư hổ kiếm thánh còn lại huyết mạch chi lực, còn tương đương với tu vi cấp 7 đỉnh phong. Hơn nữa cũng không có xuất hiện cảm giác suy yếu rõ ràng. Dung hợp chấm dứt, sư hổ kiếm thánh nhìn trên hai tay mình ngưng tụ ra đến sư hổ kim cương màu bạch kim. Hai con ngươi lập tức bộc phát ra một đạo ánh sáng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Sư hổ kiếm thánh tu vi đạt đến cấp 9, về sau tại trong quá trình tu luyện kỳ thật đều là tràn đầy lo lắng. Bởi vì hắn không biết ngày nào đó sẽ đột nhiên bộc phát huyết mạch xung đột do đó bạo thể mà chết. Cho nên, hắn tại lúc tu luyện vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí, duy chịu đựng vượt qua ranh giới giữa hai huyết mạch. Trên thực tế, hắn đúng là thiên tài ưu tú nhất của sư hổ tộc từ trước tới nay. Bằng vào sinh mệnh lực cường đại của bản thân áp chế huyết mạch không sinh ra vấn đề, thẳng đến hiện tại. Mà giờ khắc này, khi hắn cảm nhận được giữa hai loại huyết mạch chính mình không còn tồn tại xung đột nữa, toàn thân đều đã có một loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ. Hắn biết mình rút cuộc có thể toàn lực ứng phó mà đi tu luyện, đi tăng lên. Cũng rút cuộc đã có cơ hội chạm đến thần cấp. Hắn đột nhiên mở ra hai tay, ôm Đường Tam trước mặt, đem Đường Tam gầy nhỏ hơn so với hắn tung bay lên. Cảm ơn ngươi. Ta rút cuộc có thể thoát khỏi số mệnh rồi. Khóe miệng Đường Tam cũng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Sư hổ kiếm thánh thiên phú càng cao, hắn tự nhiên lại càng cao hứng. Ý vị này tương lai chính mình loại huyết mạch cấp 1 này có bảo đảm tiếp tục tăng lên. Sư hổ kiếm thánh tràn đầy khí huyết sinh ra sư hổ kim cương, so với những tộc nhân của còn dày hơn, ngưng thực hơn nhiều. Hấp thu một tia, Đường Tam đều có thể cảm nhận được lạc ấn màu bạch kim sư hổ biến của chính mình đang trở nên mạnh mẽ. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Giải quyết xong vấn đề lửa xém lông mày của sư hổ tộc, thân phận quý tộc cũng đã đăng ký hoàn thành. Tất cả công tác chuẩn bị tiến về tổ đình cũng đã hoàn thành. Cuối cùng đã tới thời điểm tiến về tổ đình rồi. Đường Tam trước tiên quay lại ra Lý Thành, lại lặng yên quay về học viện cứu thục. Hắn không có đi tới lão sư trước, mà là lặng yên đi tới học viện Gia Lý bên này. Hắn tại ngừng làm việc tại học viện Gia Lý đã một đoạn thời gian rồi. Hắn đi làm công nhân vệ sinh chỉ là vì Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử cũng không tại đây. Quét dọn tự nhiên cũng không hề thú vị. Đi vào ngoài cửa lớn học viện Gia Lý, đến nơi mà Mỹ Công Tử hay chờ đợi Tu La. Đường Tam đã sớm chuẩn bị cho tốt một ít tài liệu mà lấy ra, sau đó bắt đầu bố trí. Đây là một pháp trận truyền tin, một cái pháp trận vô cùng tinh vi, có thể truyền tin khoảng cách dài. Bố trí cái pháp trận này cần có tài liệu thậm chí cùng bố trí pháp trận truyền tống chênh lệch không nhiều, nhưng Đường Tam vẫn làm. Tại trước khi Mỹ Công Tử bế quan, Đường Tam cùng với Mỹ Công Tử đã ước định qua. Một khi nàng xuất quan, ở chỗ này chờ đợi hắn, trong 3 ngày hắn nhất định sẽ xuất hiện. Hiện tại hắn sắp đi tổ đình rồi, nhất định lưu lại hậu thủ. Một khi Mỹ Công Tử xuất hiện, là hắn có thể trước tiên biết được. Chỉ cần là chuyện hứa hẹn đối với nàng, vô luận trả giá như thế nào hắn đều sẽ không tiếc. Đường Tam một bên tránh đi đệ tử đi qua, một bên cẩn thận từng ly từng tí mà bố trí. Dùng gần 2 canh giờ mới hoàn thành toàn bộ công tác bố trí pháp trận. Sau khi ra về, hắn quay về thị trấn nhỏ tìm tới lão sư chính mình. Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam nói ra. Ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Hoàng Kim Sơn Cốc bên kia, sư hổ tộc cũng giản xếp rất khá, chung đụng cùng những cô nương kia của con là không có vấn đề. Đường Tam khóe miệng co quắp một cái. Lão sư, đây không phải là cô nương của con. Trương Hạo Hiên cười cười nhìn hắn. Như thế nào không phải? Con chỉ xem các nàng như bằng hữu. Gần đây các nàng tu luyện thế nào rồi? Đường Tam gần nhất đúng là không có quan tâm nhiều các tình huống của thiếu nữ Hồng Hồ tộc. Trương Hạo Hiên nói. Hồng Nhất cực kỳ có thiên phú, đã có tu vi cấp 5. Các nàng khác so với nàng kém hơn một chút, nhưng là đang vững bước tăng lên. Bản thân huyết mạch thiên phú các nàng vẫn là yếu đi một ít. Cho dù có Hoàng Kim Thụ cung cấp năng lượng sinh mệnh, ta cảm thấy cấp 6 đối với các nàng mà nói cũng là đại bình cảnh. Nếu là không có thủ đoạn đặc thù, kế tiếp nếu muốn giúp đỡ các nàng tăng lên sẽ có vấn đề. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, lần này chúng ta tiến về Tổ Đình, cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Trương Hạo Hiên nói, thật sự muốn đi Tổ Đình tham gia đấu thú sao? Quá nguy hiểm. Một khi xem như không tốt, các con sẽ. Trương Hạo Hiên nhìn Đường Tam, thần sắc trên mặt trở nên có chút phức tạp. Khi Đường Tam chiến thắng sư hổ kiếm thánh, về sau Trương Hạo Hiên trở về. Tại thời điểm đối mặt với Tư Nho và mấy vị lão sư, quả thực giống như là đã trải qua một cuộc hội thẩm. Ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, Trương Hạo Hiên là thế nào dạy dỗ một vị đệ tử như vậy. Người ngoài không biết tình huống Đường Tam, những lão sư này thế nhưng là biết rõ. 14 tuổi mà thôi, thiếu niên 14 tuổi chiến thắng sư hổ kiếm thánh. Cái này xem như tại Tổ Đình bên kia, yêu quái tộc thiên tài ưu tú nhất chỉ sợ cũng rất khó làm được. Trương Hạo Hiên quả nhiên là vắt hết óc mới xem như miễn cưỡng ứng đối được. Hơn nữa thỉnh mấy vị lão sư nghiêm khắc giữ bí mật. Không nên đem chuyện Đường Tam chính là Tu La nói với bất kỳ người nào. Tại trong tổ chức cũng phải giữ bí mật. Hắn thậm chí dùng tính mạng của mình mà thề là đảm bảo đệ tử của mình. Lúc này mới xem như miễn cưỡng lừa dối vượt qua kiểm tra. Lão sư, nên đối mặt cũng là phải đối mặt. Lần này hành trình Tổ Đình chấm dứt, chúng ta nói không chừng chính thức có cơ hội. Sư hổ tộc đã xem như lôi kéo thành công. Chờ chúng ta trở về, tiếp theo chính là chờ đợi Mỹ công tử xuất quan. Được rồi, ta biết ngay con sẽ nói như thế. Nếu như đã nên đi, vậy thì hãy đi đi. Khi nào xuất phát? Đường Tam nói. Thời gian cụ thể chờ con đi gặp qua Linh Tê Lộc Yêu Vương lại thông chi với người. Được. Ba ngày sau khi Đường Tam gặp qua Linh Tê Lộc Yêu Vương Ứng Kiệt, bọn họ rút cuộc xuất phát. Một nhóm 5 người Đường Tam, theo sau một chi thương đội Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch xuất phát tiến về Tổ Đình. Đây là Linh Tê Lộc Yêu Vương an bài cho bọn họ. Tiến về Tổ Đình rèn luyện, tùy thời tham gia đoàn chiến tại đại đấu thú tràng Tổ Đình. Linh Tê Lộc Yêu Vương đối với bọn họ vẫn là vô cùng ưu ái. Chuyên môn chuẩn bị cho 5 người bọn họ một cỗ xe ngựa xa hoa. Xe ngựa thập phần rộng thùng thình, từ 8 con rắc mã kéo xe. Tuy rằng xa xa không thể bằng thiên mã kéo xe của Đại Yêu Hoàng, nhưng rắc mã có sức chịu đựng thật tốt, chỉ cần ban đêm nghỉ ngơi có thể duy trì thời gian vận chuyển dài. Trong xe ngựa chừng 30 mét vuông, 5 người bọn họ cũng dư xài. Bên trong chuẩn bị các loại vật tư đủ để cho bọn họ trong lần đi xa xôi này. Từ Gia Lý Thành đến Tổ Đình là rất xa xôi. Cho dù là rắc mã ngày đi vượt qua 2.000 dặm, cũng cần 15 ngày mới có thể đem bọn họ đưa đến Tổ Đình. Có thể thấy được yêu tinh đại lục rộng lớn ra sao. Tại dưới tình huống không cân nhắc sử dụng truyền tống trận, dùng tu vi Đường Tam bọn họ bây giờ, tốc độ chạy cự ly ngắn tuyệt đối muốn tại phía trên rắc mã. Nhưng nếu như nói là khoảng cách dài, trừ phi là dùng năng lực phi hành của Kim Bằng Biến. Nếu không thật đúng là chưa hẳn có thể so với rắc mã có sức chịu đựng kinh người này. Rắc mã là một loại yêu thú phụ thuộc của mã yêu nhất mạch. Chỉ có đại phú thương vô cùng có tiền mới sẽ sử dụng bọn nó. Đương nhiên, cao cấp hơn hiển nhiên là loài thú có thể phi hành trên không trung. Nhưng phi thú như vậy, giá cả cũng cao hơn gấp trăm lần so với rắc mã. Trừ phi là dưới tình huống cực là cấp bách, nếu không sẽ không sử dụng. Phi thú từ Gia Lý Thành đến Tổ Đình, chỉ cần 3 ngày thời gian. Độc Bạch nhấc lên bức màn xe ngựa, nhìn ra cảnh vật bay nhanh xẹt qua phía ngoài. Hắn nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Thật sự là rất lâu rồi không có rời đi Gia Lý Thành. Đi ra ngoài thật là tốt. Vũ Băng Kỳ nói. Chúng ta lần này tiến về tổ đình cũng không phải là đi chơi, đệ không nên buông lỏng cảnh giác. Đừng quên, thiên hồ tộc sinh hoạt tại tổ đình, đệ là một người cần phải cẩn thận nhất. Trên người Độc Bạch có huyết mạch thiên hồ tộc, hiện tại lại tu luyện đến trình độ thiên hồ ba đuôi. Một khi bị phát hiện, sẽ có phiền toái như thế nào, là bọn họ chỗ không cách nào biết trước. Nhưng hoàn toàn có thể khẳng định là, nếu như thiên hồ tộc muốn đối phó bọn họ hầu như không hề có khả năng phản kháng. Độc Bạch cười hì hì nói ra. Đã biết, đệ nhất định sẽ cẩn thận. Dù sao mạng nhỏ trọng yếu hơn. Cố Lý nhếch miệng nói. Không nhìn ra, ngươi có thể đem ý tứ đại sư huynh để ở trong lòng. Khóe miệng Độc Bạch vểnh lên nói. Ngươi có phải muốn thử xem hương vị vận rủi hay không? Cố Lý biểu lộ thay đổi, vội vàng cười làm lành nói. Ta sai rồi. Độc Bạch ca ca, xin tha cho ta. Hắn thật sự nhận thức qua vận rủi hàng lâm mang đến hiệu quả khủng bố. Thiên hồ biến xem như là huyết mạch cấp 1. Sau khi tu luyện tới ba đuôi, năng lực của Độc Bạch bây giờ đã tương đối hung hãn. Thương đội của Linh Tê Lộc yêu tộc vẫn là vô cùng chuyên nghiệp. Hai ngày sau đó, bọn họ liền tiến vào bên trong một tòa chủ thành khác. Ban đêm tiến vào, không để cho mọi người nhìn thêm nhiều đối với tòa thành thị này. Sáng sớm ngày thứ hôm sau lại lần nữa xuất phát. Thương đội an bài ngay ngắn rõ ràng, tại tòa thành thị này hàng hóa giao thương đều tại trước tiên hoàn thành. Đường Tam thờ ơ lạnh nhạt, trong này có mua có bán. Hơn nữa tại trước khi đội xe bọn họ đến, trong tòa thành thị này cửa hàng thuộc về Linh Tê Lục yêu nhất mạch đã chuẩn bị kỹ càng. Sau khi bọn họ đến, về sau lập tức giao dịch, không có lãng phí một chút xíu thời gian. Khó trách có thể trở thành là phú giáp một phương. Tại phương diện buôn bán, Linh Tê Lộc yêu nhất mạch quả thật có chỗ độc đáo của nó. Thiên Vũ Đế Quốc trị an coi như tốt, bên trên đường bọn họ trừ hai lần gặp yêu thú công kích ra, đoàn xe cơ bản không có vấn đề lớn gì. Đoàn xe đi theo hộ vệ thực lực đều không kém, yêu thú không có tới gần liền bị hủy diệt. Nửa tháng chớp mắt đã tới, cơ hồ là trong thời gian cùng tính toán trước đó. Bọn họ rút cuộc sắp đến nơi phồn hoa nhất toàn bộ yêu tinh đại lục. Cũng là nơi tổ đình sinh hoạt rất nhiều cường giả, có địa vị thống trị cao nhất. Từ xa nhìn lại, tổ đình bị một mảnh núi cao nguy nga vây quanh. Loại bố cục này cùng Gia Lý Thành có điểm giống nhau. Chẳng qua chung quanh tổ đình những sơn phong này rõ ràng cao lớn hơn nhiều nếu so với sơn phong xung quanh Gia Lý Thành. Ở trên đỉnh sơn phong đằng kia, còn có thể mơ hồ nhìn thấy các pho tượng san sát cực lớn. Mỗi một tòa pho tượng đều là bộ dáng cự thú. Đường Tam bọn họ đã sớm nghe nói qua, những pho tượng này phân biệt đối ứng lấy đại yêu hoàng đã từng tồn tại qua, cùng với đại yêu hoàng hiện tại. Chỉ có đại yêu hoàng mới có tư cách tại chung quanh sơn phong có được pho tượng như vậy. Nghe nói tại trong các pho tượng này, còn ẩn chứa một ít thần thức của các đại yêu hoàng bọn chúng, vĩnh viễn thủ hộ lấy tổ đình. Chung quanh cái vòng sơn phong này cũng được gọi là tổ đình Thánh Sơn. Trên Thánh Sơn tổ đình, hướng về sườn đông đại lục bên này đại đa số là pho tượng đại yêu hoàng. Mà hướng về phía tây, dĩ nhiên là pho tượng thiên tinh hoàng, số lượng càng nhiều hơn một ít. Những thứ pho tượng này còn có một tên gọi chung, gọi là Thánh Sơn Hoàng Tọa. Tại bên dưới bọn nó thủ hộ, tổ đình không chỉ là uy hiếp yêu tinh đại lục, càng là uy hiếp lấy toàn bộ Pháp Lam Tinh. Nói nơi này là trung tâm của Pháp Lam Tinh là không quá đáng chút nào. Giữa dãy núi, tổng cộng có 8 cái đường lớn có thể tiến vào tổ đình. Nơi đây cũng không có tường thành. Bởi vì là tổ đình căn bản là không cần, không người nào dám mưu đồ làm loạn đối với tổ đình. Nơi đây thường trú đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng ít nhất vượt qua 6 vị. Đây chính là tồn tại ở cấp 12. Một cái ý niệm trong đầu đều có thể ở giữa vô hình ở ngoài ngàn dặm giết chết đối thủ. Mặc dù không có tường thành, nhưng nếu muốn tiến vào tổ đình cần phải trải qua kiểm tra nghiêm khắc. Thủ vệ tổ đình hoàn toàn do quý tộc hai tộc yêu tinh tạo thành, là chuyên môn thủ hộ lấy tổ đình. Thủ vệ tổ đình yêu cầu tu vi thấp nhất là cấp 6. Thương đội Linh Tê Lộc yêu không biết đã tới qua tổ đình bao nhiêu lần. Sau khi trải qua kiểm tra rất nhanh được cho đi. Đường Tam bọn họ cũng không có bị giam lại. Tại trước khi lên đường, Đường Tam tìm Linh Tê Lộc yêu vương Ứng Kiệt nói chuyện một lần. Linh Tê Lộc yêu vương tỏ vẻ, cho bọn họ sau khi từ tổ đình trở về, sẽ dẫn bọn họ tới gặp thành chủ. Đường Tam cũng hướng vị yêu vương Phú Khả Địch Quốc này biểu đạt thành ý của mình. Nói cho chính hắn ý định tranh thủ tìm được vị pháp trận đại sư kia, hơn nữa ít nhất mang về vị tình hữu nghị với vị đại sư này. Sau khi song phương thăm dò lẫn nhau, về sau Linh Tê Lộc yêu vương mới nói với Đường Tam. Bọn họ lần trước đạt được thắng lợi, về sau bọn hắn ít xuất hiện đã được xử lý thập phần ổn thỏa, không có khiến cho càng nhiều con người rối loạn. Tuy rằng lực ảnh hưởng tại Gia Lý Thành không nhỏ, nhưng cũng không có làm tình thế mở rộng. Sư giả Tổ Đình mặc dù bất mãn, đang nhắc nhở Linh Tê Lộc Yêu Vương để cho Đường Tam bọn họ tiến về Tổ Đình tham gia đoàn chiến gia, cũng không có tỏ vẻ quá nhiều. Cuối cùng, yêu quái tộc còn không có đem con người để ở trong mắt. Cái này đối với Đường Tam bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Tính nhắm vào càng nhỏ, bọn họ vượt qua cửa ải này khả năng cũng liền càng lớn. Linh Tê Lộc Yêu Vương tỏ vẻ đã thay bọn họ sắp xếp xong xuôi. Cụ thể chưa đến Tổ Đình tự nhiên có người nói cho bọn họ phải nên làm như thế nào. Về phần có thể vượt qua cửa ải khó hay không, phải xem biểu hiện của chính bọn họ. Xử lý phai nhạt là biện pháp tốt nhất. Thua trận đấu, đem uy danh trước đó đã tích lũy hóa giải, không nhất định cần phải tử vong. Phương diện này, dùng tiền vẫn có thể đủ đối phó. Linh Tê Lộc Yêu Vương cũng lần nữa nhắc nhở Đường Tam, hy vọng bọn họ có thể tìm được vị pháp trận đại sư kia. Tuy rằng Linh Tê Lộc Yêu Vương không có nói rõ, nhưng ý của hắn đã biểu đạt rất rõ ràng. Hắn có thể giúp đỡ Đường Tam bọn họ vượt qua cửa ải khó, đồng dạng cũng có thể tùy thời hủy diệt bọn họ. Đối với cái này, Đường Tam hiển nhiên là đáp ứng. Ít nhất tại trong thời gian ngắn, hắn còn cần Linh Tê Lộc Yêu Vương trợ giúp. Lọt qua cửa kiểm tra, hai bên bất ngờ đều là vách núi thẳng đứng. Mà đường lớn chính giữa lại hết sức rộng, đủ để dung nạp 20 cỗ xe ngựa song hành. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, hai bên vách đá tựa hồ là bị vũ khí gì đó bổ ra, cũng không phải tự nhiên hình thành. Núi cao như thế, vậy mà bị đánh ra thông đạo, đây là sức mạnh to lớn hạng gì? Sau khi tiến vào phía khu vực này, Đường Tam mơ hồ cảm nhận được thần thức vô cùng cường đại quanh quẩn ở trong Tổ Đình. Thậm chí lại để cho hắn đã có vài phần cảm giác trở lại thần giới. Bên trong Tổ Đình hướng ra phía ngoài tản ra thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Những thứ linh khí này thuộc tính phong phú. Tuy rằng không phải đơn thuần năng lượng sinh mệnh, nhưng nồng đậm đến cực điểm. Đây cũng là nguyên nhân Tổ Đình yêu cầu chỉ có quý tộc mới có thể tiến vào. Không phải quý tộc, không có tư cách hấp thu thiên địa linh khí nồng đậm bên trong Tổ Đình. Đắm chìm tại bên trong dạng thiên địa linh khí này. Dù là không vận chuyển huyền thiên công, Đường Tam cũng có thể cảm giác được huyết mạch chi lực trong cơ thể chính mình đang tự động hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng mà, những thứ thiên địa linh khí này vẫn còn có chút hỗn tạp. Nếu muốn từ đó đạt được chỗ tốt chính thức, còn cần chiết xuất mới được. Nhưng so với Gia Lý Thành, nơi đây thật sự là tốt hơn nhiều. Đường Tam có thể cảm nhận được những thứ thiên địa linh khí này càng nhiều hơn nữa đều là tới từ mấy bức tượng trên Thánh Sơn phát ra. Thánh Sơn hoàng tọa khác nhau, tản mát ra thuộc tính linh khí cũng có chỗ khác nhau. Cho nên mới phải dẫn đến thiên địa linh khí bên trong Tổ Đình có chút hỗn tạp. Đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên cường quang hiện lên, lại có một đạo thân ảnh trực tiếp từ trên Thánh Sơn xẹt qua, phi nhân đến bên trong Tổ Đình. Đường Tam đang thông qua trên cửa sổ xe ngựa nhìn ra phía ngoài, nhanh chóng ngưng tụ thị lực hướng về đạo thân ảnh kia nhìn lại. Giữa mơ hồ, hắn chỉ có thể phân biệt ra đó tựa hồ là một đạo thân ảnh trắng noãn. Cái cánh trắng noãn trên không trung phát ra, toàn thân dường như đều nở rộ quang huy thánh khiết. Khí tức cường đại kia dường như muốn đem bầu trời đều vạch phá, lập tức liền biến mất tại bên trong Tổ Đình. Thật mạnh, đại yêu hoàng sao? Trong nội tâm Đường Tam thập phần khiếp sợ. Cái thân ảnh trắng noãn này, hắn mơ hồ có thể phân biệt ra được tựa hồ là một tên hạc yêu. Coi như là không có tu vi cấp độ đại yêu hoàng, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Dám can đảm bay lượn tại bên trên không trung Tổ Đình, có thể nghĩ thân phận của đối phương là cao quý cỡ nào. Lúc này, đoàn xe của bọn hắn đã xuyên qua đường núi thật dài, rút cuộc đi tới bên trong Tổ Đình. Liếc nhìn lại, bên trong dãy núi vây quanh, Tổ Đình ở vào bên trong một cái thung lũng cực lớn. Tầm mắt đạt tới, các loại kiến trúc cao lớn, thực vật hầu như hiện đầy toàn bộ thung lũng. Mà tại bên trên thung lũng, một cung điện san sát nguy nga đứng ngạo nghễ tại khu vực trung tâm Tổ Đình. Mỗi một tòa cung điện hầu như đều xây dựng tại phía trên một chỗ sườn núi, rất có vài phần cảm giác cao cao tại thượng. Cung điện như vậy không ít, có lớn có nhỏ, hình thái cũng có tất cả khác nhau. Nhưng đều là vô cùng khoáng đạt. Không hề nghi ngờ, những cung điện này chính là chỗ ở của đại năng bên trong Tổ Đình. Chính thức là quyền hành đỉnh phong nắm trong tay toàn bộ ưu tinh đại lục. Chẳng qua là dùng con mắt nhìn, đều có thể mơ hồ cảm nhận được những cung điện này tản mát ra uy áp vô hình. Một tòa cung điện khoảng cách gần Đường Tam bọn họ bên này là do vật liệu bằng đá màu trắng tu kiến mà thành. Cung điện tại một chỗ cao chừng 500 mét phía trên sườn núi. cung điện toàn thân trắng noãn bắn ra khí phách khiếp người. Trước cung điện có một cái pho tượng cực lớn. Mặc dù không có lớn như Thánh Sơn Hoàng Tọa, nhưng là khí thế bất phàm. Pho tượng kia điêu khắc chính là một hình bạch hổ cực lớn. Sau lưng mọc lên hai cánh, thân hình dài chừng mấy chục thước bắn ra lấy khí tức cường đại hung hãn. Không hề nghi ngờ, chỗ này phải là cung điện của bạch hổ đại yêu hoàng rồi. Người mạnh nhất hổ yêu mạch, đại yêu hoàng thâm niên. Khoảng cách khá gần với cung điện của bạch hổ đại yêu hoàng. Là một tòa cung điện toàn thân hiện ra là màu sắc mỹ lệ, dưới nửa bộ phận cung điện là màu xanh lá. Cùng các loại thực trên núi bị dường như hòa thành một thể, mà phía trên là màu lửa đỏ. Từ màu xanh lá hướng màu lửa đỏ thay đổi dần, làm nó thoạt nhìn giống như là một đoàn hỏa diễm phóng lên trời. Hình thái chỉnh thể cung điện có điểm giống từng cái cây nấm thật lớn. Đường Tam suy đoán đây là một tòa cung điện thuộc về Thiên Tinh Hoàng. Từ cái góc độ này của hắn, chỉ có thể nhìn rõ bộ dạng hai tòa cung điện này. Thông qua tinh thần lực cảm ứng, Đường Tam có thể cảm nhận được những cung điện này thuộc về Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng. Đều đang hấp thu lấy thiên địa linh khí trong không khí, giống như là nguyên một đám vòng xoáy đang thôn phệ, hấp thu. Nhưng là đang hướng ra phía ngoài phóng thích ra linh khí, tựa hồ là đem bộ phận chính mình không cần dùng đến lại phóng xuất ra. Bên trong tổ đình linh khí nồng đậm nhưng lại hỗn tạp, tựa hồ cũng có quan hệ trực tiếp cùng bọn nó hấp thu, loại bỏ, phóng thích. Độc Bạch cũng sớm đã xem trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là quá đẹp. Không chỉ là hắn, mấy vị đồng đội trong chiến đội Sử Lai Khắc lúc này đều ngừng thở, nhìn bên ngoài. Bọn họ đều là lần đầu tiên đến tổ đình. Tại trước khi tới đây, đã từng có tưởng tượng tới nơi hạch tâm của đại lục này. Thế nhưng là, vô luận tưởng tượng như thế nào, chính thức nhìn đến đây, bọn họ như trước cảm thấy một phần rung động. Đoàn chiến 10 tháng liên tiếp ở Gia Lý Thành làm bọn họ đã thành lập nên tin tưởng. Tu vi tăng lên càng làm cho trong nội tâm bọn họ có vài phần kiêu ngạo. Thế nhưng là, khi bọn họ lại tới đây, cảm thụ được khí tức tổ đình, bọn họ nhưng trong lòng đã có tự ti. Bọn họ cũng rút cuộc hiểu được vì cái gì tại sau khi bọn họ đã lấy được thành tích như vậy. Yêu quái tộc tựa hồ đối với bọn họ vẫn là chẳng thèm ngó tới. Ở chỗ này, bọn họ dường như chính là muối bỏ biển, thậm chí đều không sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Đừng nói những người khác, ngay cả Đường Tam lúc này nội tâm cũng là trầm trọng. Hắn sở dĩ kiên trì muốn tới tổ đình, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là muốn hiểu rõ cái thế giới này. Hiểu rõ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào. Gia Lý Thành dù sao chẳng qua là một tòa thành thị an phận ở một góc. Nghe nói tại bên trong chủ thành cũng là yếu ớt nhất. Như vậy, cường đại nhất của tổ đình lại là cái dạng gì nữa đây? Hiện tại Đường Tam thấy được, hắn nhìn thấy những thứ và những người khác thấy là không giống nhau. Bằng vào thần thức, hắn có thể cảm nhận được tại bên trong tổ đình cực lớn có cao cao tại thượng tồn tại. Toàn bộ lực lượng vị diện ở chỗ này thăng hoa đến cực hạn. Điều này cùng Thánh Sơn Hoàng Tọa hô ứng lẫn nhau giữa từng tòa cung điện to lớn. Ở trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, không khỏi là đến từ tồn tại cực kỳ cường đại. Đường Tam tại trong lòng thở dài một tiếng thật sâu. Hắn biết, trừ phi tu vi mình có thể khôi phục lại cấp độ thần vương trước đây. Bằng không mà nói, nếu muốn dẫn đầu con người ở vị diện này phản kháng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc là không thể nào. Hơn nữa tuyệt đối là không thể nào. Những đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng đỉnh cấp này, cho dù là tại trong thần giới, đều có thể ngang với thần cách cấp 2, thậm chí là chạm đến cấp độ thần cách cấp 1. Đường Tam coi như là khôi phục cấp độ thần vương. Đem toàn bộ bộ phận bọn họ phục diệt, chỉ sợ đều phải đối kháng toàn bộ vị diện. Đem viên tinh cầu này toàn bộ phục diệt mới được. Nhưng nếu như tất cả đều hủy diệt, con người còn sinh tồn thế nào? Vị diện này của con người cũng sẽ bị hủy diệt. Hắn cũng không thể đem con người vị diện này tất cả đều chuyển rời khối tinh cầu khác. Đi vào cái thế giới này, mắt thấy con người bị nô dịch, xem như là tồn tại thấp nhất. Trong nội tâm Đường Tam thiêu đốt lên đoàn hỏa diễm. Trừ tìm kiếm thê tử ra, hắn vì chính mình lập xuống cái mục tiêu khác chính là trợ giúp con người ở cái thế giới này cuộc khởi. Hiện tại xem ra, cái này nhất định là một việc gánh nặng đường xa. Nếu muốn lại để cho con người chính thức tại cái vị diện này cuộc khởi, chỉ sợ dùng sức mạnh là không được, nhất định phải có lối tắt cách khác. Cụ thể phải làm như thế nào, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách là thử nghiệm trao đổi cùng vị diện này, làm cho mình có cơ hội thành thần. Chỉ có trở lại thần cấp mới có khả năng điều động tất cả. Hắn mang theo trí nhớ mà đến, mang theo một điểm thần thức, chỉ cần bị vị diện chi chủ phát hiện, nhất định sẽ bị nhận định là người từ ngoài đến. Một khi phát hiện hắn có nội tình thần vương, có tiềm lực hủy diệt vị diện này. Vị diện bóp chết hắn còn chưa kịp, làm sao lại để cho hắn trở lại thần cấp? Đây mới là nguy cơ lớn nhất của Đường Tam. Năng lượng bên trên Pháp Lam Tinh dồi dào như thế, dùng thiên phú bản thân Đường Tam có thần thức. Coi như là hắn hoàn toàn không tu luyện, tu vi bản thân cũng tiếp tục mà ổn định tăng trưởng. Một ngày nào đó gặp phải cấp độ bình cảnh thần cấp, một khi áp chế không nổi nhất định phải đột phá. Đường Tam đương nhiên sẽ không bị động chờ đợi tai nạn như vậy tiến đến. Hắn nhất định phải chủ động xuất kích, chế tạo cơ hội cho mình mới được. Chế tạo cơ hội như vậy, nhất định không thể chẳng qua là thỏa hiệp, nhưng là không thể thuần túy cưỡng bức. Hắn muốn không ngừng hoàn thiện ý nghĩ của mình, mới có thể tìm được cơ hội tốt nhất, định ra phương án tốt nhất. Sau khi đoàn xe tiến vào tổ đình, tốc độ rõ ràng để lại chậm. Thương đội Linh Tê Lộc Yêu Vương tựa hồ dường như có địa vị. Mặc dù là dọc theo đường cái một bên tiến lên, nhưng vẫn là có thể được cho phép đi về phía trước tại trên đường cái. Càng là đi sâu vào bên trong tổ đình, càng là có thể cảm nhận được tòa thành này khổng lồ. Nhưng mà, khi bọn họ tiến vào đã bị công trình kiến trúc hai bên che khuất, liền nhìn không tới những cung điện to lớn kia. Lại tiến lên chừng nửa canh giờ, đoàn xe rút cuộc ngừng lại. Đoàn xe dẫn đội chủ động tiến đến xe ngựa Đường Tam bọn họ, đem bọn họ kêu xuống. Đến rồi, tiếp theo các ngươi tự do hoạt động. Nhưng nhất định phải đi đại đấu thú chàng bên kia dùng danh nghĩa chiến đội Sử Lai Khắc báo danh. Chàng chủ đại nhân đã sắp xếp xong xuôi cho các ngươi. Trừ tham gia đoàn chiến gia, các ngươi có thể tự do hoạt động. Lúc vào thành chúng ta đã là đăng ký thân phận cho các ngươi rồi. Các ngươi chỉ cần tùy thân mang theo huy chương quý tộc cũng sẽ không có phiền toái. Có mấy cái hạng mục công việc chú ý phải nhắc nhở các ngươi. Bên trong tổ đình cấm chiến đấu, mà lại bị phát hiện, liền sẽ đối mặt với chấp pháp đội tổ đình xử phạt. Sẽ bị xử tử. Còn có, phía dưới thần cấp, tại bên trong tổ đình không có quyền phi hành. Coi như là thần cấp trở lên, khu vực phi hành cũng khác nhau. Thần cấp chủng quần phụ thuộc cũng không có tư cách phi hành. Những thứ này các ngươi đều phải chú ý. Đương nhiên, chiến đấu bên trong đại đấu thú tràng là không bị hạn chế. Còn có chính là, không nên tùy ý tới gần Thánh Sơn cùng với cung điện các vị đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng bệ hạ. Đó là cấm khu. Đi vào cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, không có nhiều hạn chế. Chờ các ngươi tham gia hết đoàn chiến, về sau sẽ từ chúng ta an bài tiếp ứng, cùng nhau quay về. Các ngươi trễ nhất có thể tại sau 7 ngày đi đại đấu thú tràng báo danh, hiểu được chưa? 5 người Đường Tam gật đầu đáp ứng, sau đó vị dẫn đội này liền không để ý tới bọn họ nữa, bận rộn mà đi. Đoàn xe ngừng lại tại một cửa hàng rất lớn, tên cửa hàng này liền kêu xem như là Linh Tê. Căn cứ dọc theo con đường này, cửa hàng Linh Tê trải rộng đại lục. Không chỉ là tại Thiên Vũ Đế Quốc bên này có, tại Tinh Quái Tộc bên kia cũng có. Tại bên trên kinh tế, Gia Lý Thành dựa lấy Linh Tê Lộc Yêu Nhất Mạch tổ chức đúng là không kém. Linh Tê Lộc Yêu Nhất Mạch trước kia xem như đã nhận được đại ân từ Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Cho nên đối với Khổng Tước Yêu Tộc Nhất Mạch là trung thành và tận tâm. Nhưng trên thực tế, dùng tài lực bọn họ, coi như là Khổng Tước Đại Yêu Vương thật sự bị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thay thế. Nhất mạch này của bọn họ cũng sẽ không bị dao động. Có thể có địa vị ngang nhau cùng Hoàng Kim Lục Yêu Nhất Mạch, Linh Tê Lục Yêu Nhất Mạch tự nhiên có lực lượng của bọn họ. Vũ Băng Kỳ nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam nói: "Chúng ta trước tiên rời đi nơi đây, tìm chỗ nghỉ ngơi. Bọn họ đều là lần đầu tiên đến tổ đình. Đối với chỗ này nhiều quan sát thêm mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, trước mắt bọn họ đầu tiên muốn làm đấy là hội hợp cùng Trương Hạo Hiên. Tuy rằng Trương Hạo Hiên chưa nói hắn sẽ như thế nào tiến vào tổ đình, nhưng vị trấn trưởng này đã là thần cấp tất nhiên có biện pháp. Dù sao, tổng bộ tổ chức cứu thục liền tại bên trong tổ đình, lần này hắn đến đây còn muốn báo cáo công tác. Rời đi đoàn xe Linh Tê Lộc Yêu, 5 người Đường Tam đem huy chương quý tộc đeo ở trước ngực, dùng ghi rõ thân phận của mình. So với cùng những thành thị khác là khác nhau, tại trong tổ đình, bọn họ rất ít có thể nhìn thấy con người. Nhưng mà chủng quần ở tổ đình so với tại Gia Lý Thành phong phú hơn nhiều. Nhất là một ít tinh quái tộc có rõ ràng đặc thù của thực vật càng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Tinh quái tộc tuy rằng cũng có loại hình dáng con người, nhưng ngoại hình đặc thù đều có quan hệ cùng chủng quần mình. Có loại thì trên đầu có rễ cây dài, có loại thì trên bờ vai nở hoa, sau lưng có dây leo vung vẩy, đủ loại đều có. Trong lúc nhất thời, 5 người chiến đội Sử Lai Khắc có chút cảm giác không kịp nhìn. Bên trong tổ đình trị an hiển nhiên là rất tốt, thỉnh thoảng sẽ có một đội chấp pháp mặc giáp đen chạy qua, Thời điểm bọn họ chạy qua, người qua đường đều chủ động né tránh. Bên trong tổ đình là một bầu không khí bình thản. Đường Tam bọn họ ở chỗ này chỉ có thể là đại khái phân biệt rõ phương hướng. Sau khi phân biệt phương hướng, hướng ở chỗ sâu trong tổ đình tiến lên. Dựa theo ước định cùng Trương Hạo Hiên, bọn họ trước tiên tìm một chỗ dàn xếp xuống, sau đó Trương Hạo Hiên tự nhiên sẽ tìm đến bọn họ. Đi được ước chừng nửa canh giờ, năm người đứng tại trước một tòa kiến trúc cao lớn. Khách sạn nhìn qua quy mô rất lớn, cửa chính cao vượt qua 5 mét, điều này hiển nhiên là vì chuẩn bị cho yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thân hình cao lớn. Vũ Băng Kỳ hướng Đường Tam hỏi, chúng ta ở nơi đây sao? Đường Tam nói, liền ở nơi này đi. Vũ Băng Kỳ đi thuốc ở đằng trước, 5 người nối đuôi nhau mà vào. Dùng thân hình con người, ở chỗ này liền lộ ra thập phần nhỏ bé. Sau khi vào cửa, là đại đường khách sạn cao chừng 20 mét. Trong hành lang trang hoàng ngắn gọn, lại làm cho người ta một loại có cảm giác vài phần lực áp bách. Trên vách tường phù điêu hiện ra chính là hình thái bạch hổ khác nhau. Rất hiển nhiên, cái khách sạn có tương quan cùng bạch hổ đại yêu hoàng nhất mạch, hoặc là có khả năng chính là sản nghiệp của bạch hổ đại yêu hoàng. 5 người đi vào trước quầy, sau quầy là vài tên thiếu nữ hổ yêu tộc. Nguyên một đám dáng người nóng bỏng, dung mạo tịnh lệ, làm cho người ta cảm giác trước mắt sáng láng. Vũ Băng Kỳ nói, chúng ta cần 5 cái gian phòng, cảm ơn. Sau quầy thiếu nữ hổ yêu nhìn bọn họ, vốn là cẩn thận mà đánh giá một lát, sau đó mặt lộ vẻ khiếp sợ. Về sau dần dần khôi phục bình thường, hỏi dò, các ngươi là con người sao? Vũ Băng Kỳ sửng sốt một lát nói, đây không phải rõ ràng sao? Hổ yêu thiếu nữ thở dài ra một hơi. Dọa ta nhảy dựng lên, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật nào đến đây. Các ngươi còn trẻ như vậy rõ ràng có thể trở thành quý tộc rồi, cũng rất lợi hại nha. Muốn thuê 5 phòng sao? Chúng ta nơi này có phòng tiêu chuẩn, phòng khách quý, phòng đặc biệt, phòng vương cấp, còn có phòng yêu hoàng tôn quý nhất. Vũ Băng Kỳ vô thức mà liền nhìn về phía Đường Tam. Cái tổ đình này thật sự là không giống nơi khác. Ngay cả khách sạn cũng nhiều loại như vậy. Đường Tam hỏi, các loại phòng khác nhau thu phí như thế nào? Hổ yêu thiếu nữ nói, phòng bình thường 1 cái nguyên tố tệ một ngày, phòng khách quý 2 cái nguyên tố tệ, phòng đặc biệt 5 cái nguyên tố tệ, phòng khách quý đặc biệt 10 cái nguyên tố tệ. Phòng vương cấp cần phải tu vi yêu vương đại nhân mới có tư cách vào ở. Phòng yêu hoàng phòng cần phải cấp bậc đại yêu vương trở lên mới có thể vào ở. Giá cả cùng với phòng khách quý. Vũ Băng Kỳ nhịn không được nói. Khách sạn khác đều là dựa theo linh tê tệ để tính toán. Nơi đây của các ngươi như thế nào, gian phòng bình thường nhất đều muốn dùng nguyên tố tệ tính toán. Đây cũng quá mắc. Phải biết rằng, bọn họ tham gia đấu đoàn chiến, trận đầu cũng không có nhiều nguyên tố tệ. Mà cái khách sạn này, một phòng đã là một cái nguyên tố tệ, cũng là quá mắc. Trên mặt thiếu nữ hồ yêu biểu lộ đã xảy ra chút ít biến hóa rất nhỏ, nhưng vẫn phải làm như tươi cười. Tổ đình cơ bản tiêu phí tiền chính là nguyên tố tệ, bên này không dùng linh tê tệ. Vũ Băng Kỳ lập tức cảm giác mình bị rất khinh bỉ, lập tức nói, vậy cho chúng ta 5 phòng tiêu chuẩn đi. Được, thỉnh ngài chờ một chút, ta xem xét một lát. Thiếu nữ hồ yêu đơn giản mà tra xét một lát, về sau nói, thật có lỗi. Phòng tiêu chuẩn chỉ còn lại 3 phòng, người xem. Vũ Băng Kỳ lập tức nhìn về phía Đường Tam. Muốn không, chúng ta đổi nơi khác. Đường Tam nói, ở tại đây đi, thuê thêm 2 phòng khách quý, đại sư huynh cùng tranh tử sư tỷ mỗi người 1 phòng. Được rồi. Vũ Băng Kỳ cảm thấy đau lòng, nhưng vẫn là thuê 2 phòng khách quý cùng 3 phòng tiêu chuẩn. Nhưng mà, sau khi thuê phòng, Vũ Băng Kỳ lại nhất định không chịu ở phòng khách quý, không muốn cho Đường Tam ở phòng tiêu chuẩn. Trong lòng hắn, Đường Tam tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng quan hệ cùng hắn đã sớm cũng vừa là thầy vừa là bạn. Mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng, không có Đường Tam, bọn họ căn bản đi không đến một bước hiện tại. Đường Tam thấy không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Bọn họ chỗ khác sạn này, liền gọi là khách sạn Bạch Hổ. Đừng nói, khách sạn này giá cả đắt đỏ, nhưng đúng là xa hoa nhất bọn họ đã thấy. Cho dù là phòng bình thường cũng có 60 mét vuông, còn là chia các phòng nhỏ. Bên ngoài có một phòng khách, bên trong là phòng ngủ, buồng vệ sinh rất lớn, vô cùng thoải mái. Còn có một cái phòng chuyên môn tu luyện. Trong phòng tu luyện có thiên địa linh khí càng nồng đậm, là từ khe hở trên vách tường chảy vào. Khách sạn này hẳn là có các loại pháp trận cùng dạng với tụ linh trận, đem thiên địa linh khí bên ngoài dẫn vào. Càng đáng ngưỡng mộ chính là, còn đối với thiên địa linh khí đã tiến hành loại bỏ. Sau khi nhìn phòng tu luyện nơi này, Vũ Băng Kỳ đang đau lòng vì tiền đều không nói gì cả. Đơn thuần từ linh khí, nơi đây đã không kém hơn tại Hoàng Kim Sơn Cốc rồi. Đương nhiên cấp độ sinh mệnh vẫn là kém xa. Phòng khách quý càng lớn hơn chút ít, chừng 90 mét vuông. Trong phòng tu luyện thiên địa linh khí cũng trở nên càng phát ra nồng nặc hơn, càng tăng thêm thuần túy. Đầy đủ thể hiện ra chênh lệch xứng đáng về giá tiền, trong phòng còn có hoa quả tươi mới cung ứng. Đơn thuần từ nồng độ thiên địa linh khí trong phòng tu luyện để phán đoán. Phòng khách quý so với phòng tiêu chuẩn cao hơn một chút. Tuy rằng giá cả cao hơn, nhưng tại chỗ như thế tu luyện, tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Hai phòng khách quý, để 5 cá nhân bọn họ tu luyện cũng đủ rồi. Vũ Băng Kỳ lập tức liền nảy ra ý hay. Nếu như nói như vậy, mọi người kỳ thật chỉ cần 2 cái gian phòng, thay phiên tu luyện cùng nghỉ ngơi cũng có thể. Nhưng mà ý nghĩ này vẫn là bị Đường Tam bỏ đi. Một cái là bởi vì là mọi người có tất cả việc riêng tư, lúc tu luyện cũng dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau, vẫn là tách ra thì tốt hơn. Còn có chính là, bọn họ lần này đến tổ đình, quan trọng nhất cũng không phải là tu luyện. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm. 5 người dàn xếp xong, Đường Tam trở lại trong phòng khách quý chính mình. Đứng tại phía trước cửa sổ, từ cổng khách sạn bên này, vừa vặn có thể nhìn thấy cung điện Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xa xa cực lớn. Cái này cũng hẳn là đã bố trí thiết kế tốt từ trước đó. Đường Tam từ trong túi trữ vật chính mình lấy ra một vòng kim loại tinh xảo. Cái vòng kim loại này là hình bầu dục, trung ương còn liên tiếp lấy một cái kim trúc cầu tinh xảo. Ở bên trên kim trúc cầu nho nhỏ đằng kia, rõ ràng có đường vân vô cùng phức tạp. Đem huyết mạch chi lực rót vào trong đó, về sau Đường Tam đem nó mang tại bên trên lỗ tai của mình, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, dùng tinh thần lực đi dẫn đạo. Rất nhanh, trong tai liền truyền đến âm thanh. Âm thanh quen thuộc vang lên. Các con sắp xếp xong chưa? Đường Tam thông qua tinh thần lực đem ý niệm của tiến hành trao đổi. Đã dàn xếp xong, tại khách sạn Bạch Hổ. Người có thể cảm nhận được vị trí của con không? Có thể đấy, chờ ta. Ta đây liền đi tới. Đường Tam nói. Khách sạn này rất kỳ lạ, đối với người cấp bậc yêu vương trở lên có đãi ngộ đặc thù. Con đề nghị người thuê một phòng vương cấp, trong phòng tu luyện hẳn là sẽ tốt hơn. Được. Đường Tam nhắc nhở. Nhưng là có chút đắt. Ha ha, ta hiện còn sợ đất sao? Ta là người có tiền mà. Sẽ đi. Bên kia hiển nhiên là Trương Hạo Hiên. Đường Tam chế ra dụng cụ thông tin này, vẫn là đã thấy được dụng cụ thông tin của Linh Tê Lộc Yêu Vương Ứng Kiệt làm ý tưởng. Dụng cụ thông tin của Linh Tê Lộc Yêu Vương kia kỳ thật chính là một pháp trận truyền thu âm thanh. Đường Tam dứt khoát càng tiến một bước, nghiên cứu dụng cụ thông tin càng tăng thêm tinh xảo. Chẳng những có thể dùng thông qua tinh thần lực, lại để cho âm thanh truyền tống được xa hơn. Hơn nữa còn có công năng định vị, tác dụng lớn hơn nhiều. Nhưng mà, thứ này chế tác dường như phiền toái, cần phải rất tinh tế. Hắn cũng làm hai cái như vậy dùng để liên hệ cùng Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên bởi vì là buôn bán tụ linh trận bàn, hiện tại đúng là tương đối giàu. Ngay cả Đường Tam cũng không biết hiện tại vị lão sư này của chính mình trên tay có bao nhiêu tiền. Nhưng nghe khẩu khí kia nhất định là không ít. Không cần chờ thời gian quá dài, dụng cụ thông tin lại lần nữa vang lên. Ta đã phòng vương cấp, quả thực là quả thực rất tốt. Con tới đây đi, ta tại tầng 6 gian phòng số 69. Thời điểm Đường Tam tiến về tầng 6 lại bị ngăn cản. Đầu bậc thang có hai vị thủ vệ, ngăn lại đường đi của hắn. Nếu muốn tiến vào tầng 6, hoặc là có phiếu phòng, hoặc là cần phải cấp bậc tu vi yêu vương mới có thể tiến vào. Rơi vào đường cùng, Đường Tam đành phải dùng dụng cụ thông tin lại một lần liên lạc với lão sư. Trương Hạo Hiên đi vào đầu bậc thang tự mình đón hắn, mới đưa hắn vào gian phòng của mình. Tiến vào gian phòng, ngay cả Đường Tam thậm chí kinh ngạc. Đập vào mi mắt chính là phòng khách chừng 100 mét vuông, trang trí vô cùng xa hoa. Không chỉ có như thế, một bên phòng khách lớn có cửa đi ra bên ngoài sân thượng khoảng 100 mét vuông. Trên đó là một cái bể bơi, khu vực khác có ghế sofa cùng khu nghỉ ngơi. Cùng với một vòng thực vật vây quanh toàn bộ sân thượng. Cái này thật sự, trừ phòng khách ra, phòng tu luyện chừng 20 mét vuông, bên trong thiên địa linh khí nồng đậm thậm chí có chút ít đặc dính. Kỳ lạ hơn chính là phòng tu luyện tản mát ra khí tức đối với thần thức đều có hiệu quả tẩm bổ nhất định. 10 cái nguyên tố tệ là đắt sao? Quả nhiên là không đắt. Đường Tam tại trong phòng tu luyện cảm thụ trong chốc lát, phát hiện tại trong phòng tu luyện này, thiên địa linh khí đối với tẩm bổ tinh thần lực cùng thần thức hiệu quả rõ ràng tăng cường. Nếu như có thể tại hoàn cảnh như vậy tu luyện, thần trí kia của hắn nhất định có thể dùng tốc độ nhanh hơn khôi phục. Đây vẫn chỉ là một cái khách sạn. Thử nghĩ, trong cung điện những đại yêu hoàng kia, hiệu quả tu luyện muốn tốt tới trình độ nào? Khó trách lại sinh ra cường giả cấp 12. Đây quả thật là không giống bình thường. Đường Tam cười cười nhìn về phía Trương Hạo Hiên. Có đáng giá hay không, lão sư? Trương Hạo Hiên không chút do dự nói ra. Giá trị, quá giá trị. Đúng là đáng giá đó nha. Khi hắn cảm nhận được thần trí của mình đều đã được tẩm bổ, hắn lập tức liền hiểu được cái chỗ này là đáng ngưỡng mộ cỡ nào. Đương nhiên, giá cả cũng xa xỉ. 10 cái nguyên tố tệ tại Gia Lý Thành đã hết sức kinh người. Ở chỗ này lại chỉ có thể ở lại một ngày. Hai người thầy trò tới trong phòng khách ngồi xuống. Đường Tam hỏi, người trước kia đã tới tổ đình chưa? Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói, đã tới 2 lần, nhưng mà khi đó ta đều là đến chỗ ở trong tổng bộ, cũng không tiền ở khách sạn. Tại bên trong tổ đình, khách sạn tốt cũng không nhiều. Đường Tam cười khổ nói, từ bên trên giá cả ta đã cảm nhận được. Lão sư, ngươi tính lúc nào đi tổng bộ? Trương Hạo Hiên nói, tại 2 ngày sau. Ta là nghĩ như vậy đấy. Tình huống của các con ta nghĩ là còn là giữ bí mật cho thỏa đáng. Cho dù là tổng bộ bên kia, cũng trước tiên không hướng bọn họ hồi báo. Điểm này ta cùng lão quan cùng tư nho đều thương lượng tốt rồi. Các con phát triển cần phải nhiều thời gian hơn. Dù sao các con hiện tại cũng còn quá trẻ tuổi. Chúng ta lo lắng, tổng bộ nếu như đã biết các con chính là chiến đội Sử Lai Khắc tại Gia Lý Thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ đối với các con có an bài khác, khi đó chúng ta muốn cự tuyệt có thể đã không dễ dàng. Đường Tam chấp nhận gật đầu. Hắn chỗ nào cũng sẽ không đi, chỉ biết lưu tại Gia Lý Thành, bởi vì là chỗ đó có người trọng yếu nhất đối với hắn. Trương Hạo Hiên nói, cho nên sau khi báo cáo công tác ta liền đi. Ta hiện tại đã là thần cấp, cấp độ khác nhau, hơn nữa lập xuống công lao, hiện tại đã là lam cấp cứu thục. Coi như là tổ chức có ý tưởng đối với tụ linh trận bàn của chúng ta, cũng sẽ không làm khó ta. Ta đoán chừng chính là khích lệ một chút ta. Sau đó hỏi thăm tình huống Gia Lý Thành bên kia, không cần lo lắng. Còn có chính là, chuyện nói dối về pháp trận đại sư còn phải tiếp tục. Ta cùng tổng bộ cũng biết báo cáo như vậy. Lần này đột phá đến thần cấp, nói thật ta cũng có một ít thất vọng đau khổ. Bán tụ linh trận bàn của chúng ta đều có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tổng bộ kiếm khẳng định không ít hơn so với chúng ta. Vậy mà bọn họ còn muốn gây khó dễ như thế. Con đã nói muốn tiếp tục bán trận bàn khác. Ta lần này tranh thủ đả thông một đường dây tiêu thụ, về sau tự chính chúng ta bán. Nghe Trương Hạo Hiên nói, Đường Tam nói. Lão sư, chính ngài đi báo cáo công tác thì con đồng ý. Nhưng phương diện đường dây tiêu thụ này trước tiên không nên gấp. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, trận bàn quan hệ lợi ích rất lớn. Chúng ta lần này không phải đi theo thương đội Linh Tê Lộc Yêu đến sao? Thông qua quan sát có thể phát hiện, Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch hẳn là tại bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục đều có mạng lưới buôn bán vô cùng phát đạt. Hơn nữa, Linh Tê Lộc Yêu Vương cùng Khổng Tức Yêu Tộc quan hệ mật thiết, tương lai cũng không chí tốt hơn. Chúng ta lần này lại muốn lợi dụng Linh Tê Lộc Yêu Vương đến giải quyết vấn đề chiến đội Sử Lai Khắc. Con cảm thấy có thể cân nhắc trực tiếp hợp tác cùng bọn họ. Tương đối mà nói, tính an toàn sẽ cao hơn chút ít. Linh Tê Lộc Yêu Vương là một thương nhân vô cùng khôn khéo. Càng là thương nhân như vậy, càng là hiểu được như thế nào đạt được lợi ích càng cao hơn nữa. Trương Hạo Hiên nghe hắn vừa nói như vậy, mắt lập tức trở nên sáng ngời thêm vài phần. Ý của con là, tương lai lại để cho bọn họ trở thành đại lý của chúng ta sao? Lần này cũng lợi dụng chuyện này, lại để cho bọn hắn rất tốt mà giúp đỡ các con bỏ đi kiêng kỵ đến từ tổ đình bên này sao? Đường Tam gật gật đầu. Trương Hạo Hiên nói, con muốn làm như thế nào? Đường Tam phóng thích tinh thần lực, phong tỏa không gian chung quanh, thấp giọng hướng hắn nói vài câu. Nụ cười trên mặt Trương Hạo Hiên dần dần trở nên rõ ràng hơn. Con đúng là siêu nhân. Đường Tam cười nói, cái này còn không phải người dạy thật tốt sao? Trương Hạo Hiên cười khổ nói, con cũng đừng nói như thế, ta làm lão sư này đúng là rất hổ thẹn, con dạy ta càng nhiều hơn so với ta dạy con. Trong lòng ta, đã sớm không đem con xem như một đứa trẻ con nữa rồi. Đường Tam nói, lão sư, chúng ta là mới tới tổ đình. Người cảm thấy, tổ đình có nơi nào là chúng ta có thể nên đi xem không? Đối với chúng ta có lợi phát triển tương lai, hoặc là có thể tăng lên kiến thức hay không? Trương Hạo Hiên không chút do dự nói, đó đương nhiên là cung điện các vị đại yêu hoàng. Đó là nơi nhất định phải đi. Cảm thụ đến từ khí tức đại yêu hoàng, cái này đối với tất cả yêu tộc mà nói, đều là hành trình trưởng thành. Sao cơ? Đường Tam kinh ngạc mà nhìn hắn, cung điện đại yêu hoàng vậy mà cởi mở đối với bên ngoài sao? Trương Hạo Hiên mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, chính xác ra là cởi mở một bộ phận khu vực bình thường, dùng để cho người bổn tộc chiêu bái. Đương nhiên, ngoại tộc cũng có thể vào, nhưng cần phải tiêu phí tiền sẽ nhiều hơn một chút. Người bổn tộc dùng 5 đồng nguyên tố tệ liền có thể đi vào đi thăm, chiêu bái. Người ngoại tộc thì tiền nhiều gấp bội, nhưng ta cảm thấy vẫn là đáng giá đấy. Thí dụ như, Độc Bạch hẳn là nên đi cung điện Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xem một chút. Cái này đối với hắn lĩnh ngộ huyết mạch bản thân tất nhiên sẽ mới có lợi. Đường Tam nói, những sẽ không bị phát hiện thân phận sao? Dù sao, đây chính là cung điện Đại Yêu Hoàng. Thần thức Đại Yêu Hoàng chắc chắn vô cùng đáng sợ. Trương Hạo Hiên lắc đầu nói, phương diện này không cần lo lắng. Đầu tiên, người tham qua mỗi một tòa cung điện đều là nghìn nghìn vạn vạn người. Đại Yêu Hoàng cũng không có khả năng tùy thời khắc dùng thần thức đi kiểm tra. Huống chi Đại Yêu Hoàng thời điểm tại cung điện không nhiều. Tổ đình là nơi rất thần thánh, hầu như tất cả Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng đều tại bên hội nghị kia tu luyện. Coi như là không tại hội nghị, bọn họ đi Thánh Sơn Hoàng tọa bên kia khả năng càng lớn hơn. Các con hẳn là cảm nhận được Thánh Sơn Hoàng tọa cùng cung điện Đại Yêu Hoàng có quan hệ hô ứng lẫn nhau. Chính xác ra, mỗi một tòa Thánh Sơn Hoàng tọa trên thực tế đều là nơi Đại Yêu Hoàng dùng để liên tiếp cùng thiên địa. Bọn họ đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành năng lượng để chính mình cần có. Do đó cung điện chính mình là phúc trạch của bổn tộc. Đám Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng ở phương diện này là quan hệ cạnh tranh, ai cũng sẽ không nhường cho ai. Cho nên, bọn họ nhất định thường xuyên tiến về Thánh Sơn Hoàng tọa duy trì liên hệ ở giữa cùng thiên địa. Nghe giải thích của hắn, Đường Tam lập tức sáng tỏ thông suốt. Khó trách bên trong tổ đình thiên địa linh khí nồng đậm như thế, nhưng lại thập phần hỗn tạp. Nguyên lai là những cường giả này bố trí tranh đoạt lẫn nhau. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi nói. Cho nên nói, hoàn cảnh tu luyện trong tử điếm là rất hiếm thấy. Năng lượng ở đây đã trải qua loại bỏ, về sau rất thích hợp cho tu luyện. So với tại bên ngoài mạnh hơn nhiều, giá đất quả nhiên là sắt ra miếng. Không nói cái này, nói tiếp chuyện về Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng. Các con nếu như đã đến tổ đình, ta cảm thấy nhất định phải đi đến những thứ cung điện này. Một cái cũng không nên buông tha, đều vào hết. Ta tin tưởng đối với các con mà nói, nhất định sẽ có một chút khí tức trong cung điện mang cho các con cảm thụ khác nhau. Những thứ này cảm thụ đối với các con tương lai đột phá đến thần cấp tất nhiên sẽ có chỗ tốt. Đường Tam nói. Lão sư, con vẫn luôn biết Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng có hơn 10 vị, cụ thể là hơn 10 vị nào. Trương Hạo Hiên mỉm cười nói. Đây cũng là ta đang muốn nói cho các con. Như vậy, con đem tất cả mọi người kêu đến đi, ta sẽ giảng cho các con. Vâng. Lập tức. Đường Tam vội vàng đến dưới lầu đem mấy tên đồng bạn cũng gọi đi lên, lần nữa lên tới tầng 6. Thủ vệ đã biết hắn, nghe hắn báo gian phòng số 69, cũng liền cho bọn họ tiến vào. Vị yêu vương nào, hoặc là đại yêu vương mà không có một chút tùy tùng cơ chứ? 5 người tiến vào gian phòng số 69, 4 người Vũ Băng Kỳ lập tức lớn là tán thưởng. Gian phòng này có thể nói là một nơi xa hoa nhất mà bọn họ đã gặp qua. Trên bàn phòng khách là cái bàn lớn, Trương Hạo Hiên đã trải ra một tấm bản đồ, chính là bản đồ của tổ đình. Trương Hạo Hiên hướng 5 người nói ra. Trước tiên đừng hấp thu linh khí, đều tới đây đi, ta giảng cho mọi người về tình huống các vị đại năng tổ đình. 5 người vội vàng tụ tập đến bên cạnh hắn, nhìn bản đồ trước mặt. Bên trên là Bắc, dưới Nam, trái Tây, phải Đông. Trương Hạo Hiên chỉ một lát phương vị, dùng để thuận tiện mọi người phân biệt. Trong lịch sử yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cường giả như mây. Nhưng coi như là cường giả cấp độ Đại Yêu Hoàng cũng không phải là hoàn toàn bất tử. Trước mắt đã biết, tuổi thọ Đại Yêu Hoàng dài nhất đã từng sống đến qua 3.000 tuổi, nhưng tựa hồ cũng chính là cực hạn. Mà có chút Đại Yêu Hoàng bởi vì là tranh đấu nhiều, tại tuổi ít mất mạng cũng không ít. Nghe hắn nói đến đây, trong nội tâm Đường Tam liền hiểu được, Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng cũng không phải bất tử, có quan hệ rất lớn cùng bản thân vị diện này. Không thành thần giới đều là không thể vĩnh sinh. Không hề nghi ngờ, Pháp Lam Tinh là một tinh cầu dồi dào nhất mà Đường Tam thân là thần vương đã thấy qua. Tinh cầu khổng lồ, tài nguyên vô cùng phong phú, chắc chắn thai nghén ra các loại sinh vật cường đại. Trước mắt đến xem, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tại cái vị diện này chiếm cứ địa vị thống trị. Hắn có thể khẳng định, tại trên viên này tinh cầu này còn có nhiều chủng quần khác không biết tên đang tồn tại. Nhưng thấy, Vô luận là cái chủng quần gì, tại trên viên tinh cầu này rất khó để trường sinh bất tử. Tinh cầu rồi rào đó cũng là tinh cầu, cũng không phải thần giới, thậm chí chẳng qua là không gian ba chiều. Đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng dù cường đại thế nào, không có tiên linh chi khí như ở thần giới tầm bổ, không có thần cách chi vị phụ trợ, cũng không có khả năng trường sinh bất tử, sinh mệnh mấy nghìn tuổi cũng đã là cuối cùng. Trương Hạo Hiên tiếp tục nói, thế giới yêu quái tộc cùng tinh quái tộc là rất thực dụng. Chỉ có đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng còn sống mới có tư cách tại tổ đình thành lập cung điện chính mình. Mà thiên tinh hoàng, đại yêu hoàng chết đi, nếu như tại bên trong bổn tộc không người kế tục, cung điện của bọn họ sẽ phải giao ra, giao cho người tân nhiệm. Cho nên, chủ nhân bên trong cung điện của tổ đình vẫn luôn là thay đổi. Khác nhau chính là các con nhìn chung quanh Thánh Sơn ở bản đồ đi. Trên Thánh Sơn, số lượng Thánh Sơn hoàng tọa nhiều hơn cung điện bên trong tổ đình. Đây bởi vì là chỉ cần là đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng thì có tư cách tại Thánh Sơn thành lập hoàng tọa chính mình, hằng cổ trường tồn. Chúng ta hiện tại không nói Thánh Sơn hoàng tọa có bao nhiêu, chỉ nói trước mắt cung điện tại bên trong tổ đình. Trước mắt hiện tại có tổng cộng có 15 tòa cung điện, mà đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng hiện hữu là 16 vị. Cái đó và tin tức trước đó chúng ta biết rõ có chút ít chênh lệch. Lần trước đại yêu hoàng đã từng đến Gia Lý Thành, chính là hắn mới tấn thăng lên yêu hoàng. Hắn bởi vì là mới tấn thăng, còn chưa kịp xây dựng cung điện chính mình. Một trận chiến cùng khổng tước đại yêu vương bị thương không nhẹ, đoán chừng một lát cũng không có tâm tư xây dựng cung điện. Các đại chủ thành trên cơ bản đều là có sản nghiệp cùng một nhịp thở với các đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng. Đây cũng là nguyên nhân tinh phượng đại yêu hoàng muốn nắm bắt Gia Lý Thành. Cho dù là bọn họ tồn tại đến cực hạn, tu luyện cũng cần tài nguyên khổng lồ ủng hộ. Gia Lý Thành tuy rằng vắng vẻ, tài nguyên cũng không tính phong phú. Nhưng bởi vì là có Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu, có thể nói là vô cùng giàu có. Tổ đình đối với cái này, tự nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hôm nay, ta liền kỹ càng giảng thuật cho các ngươi 16 vị đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng này đều là ai. Các ngươi phải nhớ cho kỹ, cái này đối với các ngươi mà nói là rất trọng yếu. Đầu tiên chúng ta nói về yêu quái tộc trước. Yêu quái tộc trước mắt tính cả tinh phượng đại yêu hoàng, cùng sở hữu 9 vị đại yêu hoàng. Trong đó, có chút ít là các ngươi biết rõ đấy, mà cũng có chút ít là các ngươi không biết. Một tên đại yêu hoàng bài danh thứ nhất là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Nghe được danh tự có chút bình thường, 5 người đường tam đều có chút kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, đều không có xuất hiện qua cái tên này. Còn không có vang dội như cái tên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là trước mắt được công nhận là người mạnh nhất hai tộc yêu tinh. Sinh mệnh đã vượt qua 2.000 tuổi. Cho dù là tại bên trong hội nghị, hắn cũng ít khi xuất hiện. Hắn là Thủy Tinh Long tu luyện mà thành, truyền thuyết hắn không gì không làm được. Hắn là Long tộc biến dị mà đến, là một loại Long đặc thù, không có giới tính, cũng không cách nào truyền thừa, chính là tồn tại độc nhất vô nhị. Thủy Tinh Long này có chút giống cùng Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. Nhưng mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng khả năng càng mạnh hơn nữa. Huyết mạch thiên phú của hắn là phục chế, có thể phục chế tất cả năng lực, vô luận mạnh hay yếu. Cho nên, hắn được xưng là không gì không làm được. Đã từng có truyền thuyết, coi như là tất cả đại yêu hoàng khác chung vào một chỗ, tối đa cũng chính là đánh bại hắn, lại không có khả năng giết được hắn. Tên này là tồn tại độc nhất có 102, đã đứng tại đỉnh phong toàn bộ yêu tinh đại lục trọn vẹn 2.000 năm. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không gì không làm được sao? Nghe Trương Hạo Hiên giảng thuật, trừ Đường Tam ra, 4 người khác đều có loại cảm giác trong lòng níu chặt. Hắn đúng là rất cường đại, mới có thể có được đánh giá khủng bố như thế. Trương Hạo Hiên tiếp tục nói, ở bên trong 9 Đại Yêu Hoàng, bài danh thứ 2 chính là các ngươi nghe qua dường như nhiều hơn. Hắn khống chế số mệnh, là chúa tể số mệnh, là vận mệnh chi tử, là tiên tri của hai tộc yêu tinh. Là người phát ngôn của vị diện, chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Tại bên trong hai tộc yêu tinh, chỉnh thể bài danh thì hắn sắp xếp tại vị trí thứ 3. Xếp tại đằng sau một vị thiên tinh hoàng của tinh quái tộc. Nhưng tại yêu quái tộc bên này, hắn chính là bài danh thứ 2, hơn nữa hắn so với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng càng nổi danh hơn. Luận thực lực, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thậm chí có thể nói là mạnh nhất bên trong hai tộc yêu tinh. Hắn khống chế số mệnh là thứ mà các đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng khác hướng tới. Cho nên, hắn cũng là một người nhân duyên tốt nhất, không người nào nguyện ý đắc tội hắn. Nghe Trương Hạo Hiên giảng thuật, Độc Bạch không khỏi rất nhanh nắm chặt nắm đấm. trong mắt dường như có hào quang đang lóe lên. Trương Hạo Hiên nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng bởi vậy được xưng là chúa tể vận mệnh. Trong truyền thuyết, hắn chi phối lấy vận mệnh toàn bộ yêu tinh đại lục. Chỉ cần có hắn tại đây, hai tộc yêu tinh liền sẽ có được số mệnh lớn nhất, thủy chung chi phối lấy toàn bộ vị diện. Cố Lý thốt ra hỏi, nếu như hắn chết thì sao? Không chờ Trương Hạo Hiên trả lời, thần sắc Đường Tam cổ quái mà nói tiếp. Nói như vậy, có lẽ cơ hội con người chúng ta đã tới rồi. Cố Lý hỏi, xem như là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chúa tể vận mệnh nếu như đã chết sẽ như thế nào? Đường Tam trả lời hắn, có lẽ như vậy, cơ hội của con người đã tới. Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Độc Bạch nhịn không được nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ có người thừa kế không? Trương Hạo Hiên nói, đúng vậy, sẽ có đấy. Có lẽ là bởi vì là chúa tể vận mệnh, Đại Yêu Hoàng của Thiên Hồ tộc nhất mạch có tuổi thọ đều không dài. Các thời kỳ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sống đến khoảng 500 tuổi liền sẽ mất mạng. Sẽ từ một đời Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mới kế vị. Nhưng mà, trong truyền thuyết Đại Yêu Hoàng của Thiên Hồ nhất mạch có thể truyền thừa xuống. Đời trước tử vong, về sau một đời Đại Yêu Hoàng mới liền xuất hiện. Đường Tam lặng yên mà nghe, không có nói cái gì nữa, như có điều suy nghĩ. Trương Hạo Hiên nói, ta tiếp tục giảng, Đại Yêu Hoàng bài danh thứ ba tên là Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Hắn là trước mắt là tuổi thọ dài nhất bên trong hai tộc yêu tinh. Cũng chính là người ta đã nói trọn vẹn sống hơn 3.000 năm. Chủng quân của hắn là Bất Tử Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhất tộc đều là tồn tại cực là cường đại. Bất Tử Phượng Hoàng thì là vương tộc trong Phượng Hoàng tộc. Huyết mạch thiên phú cường đại nhất của nhất mạch bọn hắn chính là Niết Bàn. Trong truyền thuyết, Bất Tử Phượng Hoàng nhất mạch chỉ cần đột phá đến thần cấp trở lên, đều có 9 cái mạng. 9 lần Niết Bàn về sau mới có thể chính thức tử vong. Mà mỗi một lần Niết Bàn, bọn họ đều trở nên càng cường đại hơn. Bất Tử Đại Yêu Hoàng này cũng là thập phần ít xuất hiện. Không biết hắn và Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng so với lực chiến đấu chân chính sẽ chênh lệch bao nhiêu. Bất Tử Đại Yêu Hoàng có danh hào là Vĩnh Thế Phần Thiên. Phần thiên hỏa diễm của hắn cũng được xưng là hỏa diễm mạnh mẽ nhất. Vĩnh Thế Phần Thiên, Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Sau đây là lời của tác giả ở cuối quyển 6. Cuốn này ta viết thời gian rất lâu, bởi vì là nó có tác dụng chuyển tiếp rất trọng yếu. Con người quật khởi tại phía dưới áp bách cường đại của hai tộc yêu tinh, nhất định là không cách nào một lần là xong. Tình tiết tiếp theo sẽ nói về tổ đình. Câu chuyện về tổ đình sẽ là chính thức vạch trần cái khăn che mặt của yêu tinh đại lục với mọi người. Đầu tiên bắt đầu từ giới thiệu 9 vị đại yêu hoàng cùng 7 vị thiên tinh hoàng. Về phần Mỹ công tử, mọi người cũng không nên gấp, thời điểm Đường Tam chuẩn bị tốt đủ loại lễ vật, nàng phải trở về mà thôi. Lý tưởng mà nói, quyển gia tiếp theo sẽ chênh lệch không nhiều lắm, cũng đã là được rồi. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.